Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 187 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới về các bộ truyện hay được phát đều đặn nhất nhân trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bởi vì ngay từ lúc đầu, nó cho rằng Diệp Quan là vì điếu ngư chấp pháp, mong muốn lừa giết những cường giả này. Tiểu hồn đột nhiên nói, tiểu chủ, tháp gia thật ra là lo lắng ngài trở thành loại người vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn kia. Chẳng qua, tháp gia cũng cần phải hiểu. Bây giờ tiểu chủ đi đến một bước này là cực kỳ không dễ dàng. Hắn nếu như còn đơn thuần giống như trước, chắc chắn sẽ bị những người này ăn ngay cả xương cốt cũng đều không thừa. Diệp Quan mỉm cười nói, ta biết tháp gia chưa bao giờ có ý xấu đối với ta, tháp gia đi theo ba đời Dương gia chúng ta. Có thể nói là người có công lao lớn nhất chúng ta Dương gia. Chẳng qua là, ta cũng là người, bị người thân nhất hoài nghi, khó giải. Loại cảm giác này, thật sự giống như là bị kim đâm vào tim vậy. Tháp nhỏ rất đỗi dám động cùng với áy náy. Tiểu gia hỏa, lần này là tháp gia sai, ngươi yên tâm. Về sau coi như ngươi muốn giết cha ruột ngươi, tháp gia cũng sẽ tin ngươi là tốt. Tiểu hồn, Diệp Quan cười cười, đều là người một nhà, không nói những thứ này, tháp gia, chúng ta đi di tích Toại Minh. Nói xong, hắn bước ra một bước, đi tới di tích Toại Minh. Diệp Quan chậm rãi đi đến trước mặt Thánh Vương tọa kia, nhìn thấy Diệp Quan, Thánh Vương tọa lập tức run lẩy bẩy. Mẹ nó là thật sự không nghĩ tới, tên gia hỏa này lại có thể thủ tiêu ung chủ. Diệp Quan liếc mắt đánh giá Thánh Vương tọa cười nói, ta suy đoán, qua không được bao lâu, cựu thổ bên kia hẳn là liền sẽ có người đến điều tra ta, mà bên này, ngươi là người liên hệ duy nhất của bọn hắn, cho nên, bọn hắn khẳng định sẽ đi tìm ngươi hiểu rõ tình huống của ta trước. Thánh Vương tọa vội nói, quan đế yên tâm, ta biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói, không. Diệp Quan lại lắc đầu, nói thật toàn bộ, không được, nói láo cũng không được, ngươi phải trong thật có giả, trong giả có thật, đến, ta dạy cho ngươi nói. Người này giống như có chút quan hệ với Bi Tâm Từ đại nhân, nhưng ta cảm thấy hắn đang gạt người. Thánh Vương tọa, tại cựu thổ, trong một khu vườn, có một tòa đại điện khí thế bàng bạc, trong đại điện, ánh đèn tối tăm, thần bí mà trang nghiêm, hồn linh điện. Ở trong chính giữa đại điện là một mảnh hỏa diễm màu đỏ thẫm, phía trên hỏa diễm có từng tấm hồn bài. Những hồn bài này có khoảng chừng mấy vạn. Mỗi một tấm hồn bài liền đại biểu cho một người, mỗi một người đều quyền thế thao thiên. Bởi vì chỉ có loại người cực kỳ trọng yếu kia mới có tư cách đặt hồn bài ở đây hưởng thụ cựu thổ hương hỏa cung cấp nuôi dưỡng. Không chỉ như thế, nếu gặp bất trắc, hồn bài lập tức vỡ vụn, nhân quả ngưng hiện. Cựu thổ trong khoảnh khắc liền biết là ở nơi nào xảy ra chuyện, là người nào làm. Đột nhiên, răng rắc. Trong đại điện ban đầu yên tĩnh, không một tiếng động. Chỉ nghe một tiếng nứt vỡ thanh thúy vang lên. Tiếp theo, một tấm hồn bài trong đó vỡ vụn, chậm rãi rơi vào bên trong đám lửa kia. Một lát sau, một sợi u quang chậm rãi bay lên từ trong ngọn lửa. Một bàn tay không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trong đại điện, nhẹ nhàng lấy đi sợi u quang kia. Toàn bộ đại điện khôi phục lại bình tĩnh một lần nữa. Ở bên ngoài đại điện, phía trên một tầng mây bên ngoài mấy vạn trượng, có một tòa đại điện đứng sừng sững. Đại điện này, hình dạng có chút quái dị, hình dạng hình tam giác, tựa như một tòa cổ thành, cực kỳ hùng vĩ tráng lệ. Thiên Đô Điện Cựu Thổ. Nơi này chính là địa phương thần thánh nhất toàn bộ cựu thổ, cũng là địa phương trưởng lão ba đại văn minh cấp cao nhất họp. Cách cục bố trí bên trong thần điện cũng hơi đặc biệt, chia làm ba khu vực. Ba khu vực cũng là hiện lên hình tam giác giằng co lẫn nhau. Mỗi khu vực có 9 chiếc ghế dựa, xếp thành một hàng, bày biện chỉnh tề, mà ở chính giữa. Nơi đó có một chiếc ghế màu vàng kim, vương tọa cựu thổ trung chủ. Đột nhiên, trên ghế ba khu vực trong điện đột nhiên xuất hiện từng người. Chỉ chốc lát, trên ghế ba khu vực liền riêng phần mình xuất hiện 8 người. Nhưng đều là hư ảnh, cũng không phải là bản thể. Người ba khu vực ăn mặc đều là khác biệt. Phân biệt là mặc áo bào đỏ, áo bào đen, áo bào trắng, ba loại màu sắc, đại biểu cho ba nền văn minh vũ trụ khác biệt. Bên trên vương tọa chính giữa vẫn là rỗng tuếch. Lúc này, một vị lão giả mặc áo bào đỏ đột nhiên nói, kẻ bị giết, ung chủ, thiên ung tinh vực chi chủ, địa điểm, thập hoang vũ trụ, ngắn gọn, rõ ràng, vừa dứt lời. Hết thảy lão giả mặc áo bào đỏ cùng với áo bào đen giữa sân dồn dập nhìn về đám người mặc áo bào trắng phía đối diện kia. Đám người mặc áo bào trắng này chính là Toại Minh Văn Minh. Trong đám người mặc áo bào trắng kia, một vị lão giả tóc trắng xóa mở miệng. Việc này Toại Minh Văn Minh chúng ta tự giải quyết. Lão giả áo bào đỏ mở miệng đầu tiên nói. Được, trong chốc lát, đám người mặc áo bào đỏ cùng với đám người mặc áo bào đen kia biến mất, không thấy gì nữa. Ba đại văn minh hợp lại thành cựu thổ văn minh hoàn toàn mới, nhưng mục đích của nó chỉ là vì nhất trí đối ngoại, đồng thời cũng phòng ngừa tự giết lẫn nhau, tiêu hao lẫn nhau, mà xử lý vấn đề nội bộ đều rất đơn giản. Vấn đề của bên nào bên đó liền tự xử lý. Bây giờ chết là người Toại Minh Văn Minh, tự nhiên là Toại Minh Văn Minh tự xử lý chuyện này. Trong điện chỉ còn người Toại Minh Văn Minh. Lúc này, một đạo hư ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt đám người lão giả tóc trắng. Hư ảnh cung kính thi lễ, sau đó nói, chư vị trưởng lão, người giết ung chủ đã điều tra rõ, chính là một vị kiếm tu, người này tên Diệp Quan, hiện nay chính là đại đế cảnh, chẳng qua người này cũng không có tu vi, tuy nhiên kiếm của hắn là đại đế cảnh. Lão giả tóc trắng cầm đầu híp hai mắt lại, một người không có tu vi, chỉ dựa vào một thanh đại đế kiếm liền chém giết cháu của ta. Đạo hư ảnh kia cung kính nói, bẩm ung trưởng lão, về sự tình ung chủ bị giết, Chí Nang đoàn đã làm ra phân tích, có ba nguyên nhân. Thứ nhất, bọn người ung chủ đi tới thập hoang, cảnh giới bị cưỡng ép áp chế, thực lực giảm đi nhiều. Thứ hai, vị kiếm tu kia già yếu gặp người, ung chủ khinh địch. Thứ ba, vị kiếm tu này tuy là đại đế, nhưng tuyệt đối không phải đại đế bình thường. Theo tin tức Thánh Vương tọa truyền đến vị kiếm tu này còn là một vị trật tự giả. Chí Nang đoàn tính toán sơ bộ, người này khẳng định không chỉ là một vị trật tự giả, còn có thể là một vị trật tự giả đã thành lập đạo thống, thuộc về đạo đế. Còn có, Thánh Vương tọa nói, người này giống như có một chút quan hệ với Bi Đại Nhân, Bi Tâm Từ. Lời vừa nói ra, vẻ mặt của mấy người giữa sân lập tức biến sắc. Nữ nhân kia thật sự là ma quỷ. Mà lúc này, đạo hư ảnh kia lại nói, chẳng qua Chí Nang đoàn phân tích, Thánh Vương tọa có khả năng đã bị vị Diệp Quan kia thu phục, hoặc là bị hắn uy hiếp. Bởi vậy, lời nói của Thánh Vương tọa hẳn là nửa thật nửa giả. Mà câu có quan hệ với Bi Đại Nhân này, hẳn là vị kiếm tu kia nói hưu nói vượn, mục đích là vì mê hoặc Toại Minh Văn Minh chúng ta. Nói đến đây, hư ảnh xuất ra một quyển trục, sau đó nói, trải qua thủ tịch Chí Nang Quan Đại Nhân tôn kính đánh giá, trí tuệ của người này là cấp S, thuộc về nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Bởi vậy, thủ tịch Chí Nang Quan kiến nghị trực tiếp xuất động đạo chiếu, xóa bỏ toàn bộ thập hoang cùng với hết thảy tinh vực xung quanh, để đầu óc của hắn không có đất dụng võ. Trực tiếp xóa bỏ toàn bộ thập hoang cùng với hết thảy tinh vực xung quanh. Nghe được hư ảnh, tám vị trưởng lão trong điện đều là kinh ngạc. Đạo chiếu, đây chính là một trong tam đại thần khí của Toại Minh Văn Minh, thuộc về văn minh thần khí, một kiện thần khí liền có thể đại biểu một nền văn minh. Bởi vì đây là Toại Minh Văn Minh dốc hết toàn bộ lực lượng văn minh chế tạo thành, phàm là chỗ đạo chiếu chiếu tới đều hóa hư vô. Có thể nói đây là đòn sát thủ của Toại Minh Văn Minh. Khiến cho mọi người khiếp sợ chính là thủ tịch Chí Nang Quan vậy mà kiến nghị trực tiếp sử dụng thần vật như thế. Phải biết, thập hoang kia đối với Toại Minh Văn Minh bọn hắn mà nói chẳng qua là một nền văn minh cấp thấp mà thôi. Dù sao, cái chỗ kia hiện tại ngay cả đại đế cũng khó sinh ra. Trực tiếp xuất động văn minh thần khí, đây không phải tương đương cầm 10 vạn khẩu đại pháo bắn con muỗi sao? Mà đúng lúc này, lão già tóc trắng cầm đầu đột nhiên nói, ta đồng ý. Ung chủ chính là cháu của lão. Cháu trai của lão bây giờ chết không rõ ràng tại thập hoang kia. Đối với lão mà nói, toàn bộ thập hoang chôn cùng với cháu trai của lão, vậy thì thật sự không thể tốt hơn. không thể không thể. Đúng lúc này, bên cạnh lão già tóc trắng, một lão già có chút còng lưng đột nhiên nói, đại trưởng lão, việc này có chút không ổn. Lão già tóc trắng nhìn thoáng qua lão già lưng còng, có chút không vui. Có gì không ổn? Lão già lưng còng trầm giọng nói, có ba chỗ không ổn. Thứ nhất, trực tiếp vận dụng văn minh thần vật đạo chiếu, chuyện này tiêu hao rất nhiều tiên tinh cực phẩm. Vì giết một vị đại đế cảnh, thật sự là không chịu nổi. Thứ hai, thập hoang khác biệt với những nơi khác, chính là cố thổ của toại minh văn minh chúng ta. Bây giờ mặc dù đã xuống dốc, nhưng đó dù sao cũng là cố thổ, là địa phương văn minh khởi nguyên của toại minh văn minh chúng ta. Trực tiếp hủy cố thổ, từ trên tình cảm mà nói, rất nhiều lão nhân bên trong văn minh nhất định là không thể nào tiếp thu được, bao gồm chính ta. Thứ ba, cũng là trọng yếu nhất, đó chính là bi tâm từ. Bi tâm từ. Lời vừa nói ra, sắc mặt của mọi người trong điện đều là biến đổi. Thần sắc của lão già lưng còng cũng là có chút ngưng trọng. Đại trưởng lão chớ có quên, vũ trụ hạ diện thế nhưng là có phong ấn. Nữ nhân kia lúc trước sở dĩ lưu lại phong ấn này, chính là vì bảo hộ thập hoang cùng với vũ trụ phía dưới. Chúng ta nếu như trực tiếp vận dụng đạo chiếu hủy diệt cái chỗ kia, động tĩnh to lớn như thế, vạn nhất kinh động nữ nhân kia, khi đó. Nói đến đây, lão không nói tiếp, mà sắc mặt của mọi người giữa sân đã kinh biến đến mức có chút khó coi. Vạn nhất kinh động nữ nhân kia nếu như đến gây phiền toái, người nào chịu nổi? Đại trưởng lão cầm đầu cũng trầm mặc. Lão mặc dù rất muốn trực tiếp xóa đi toàn bộ thập hoang, chôn cùng với cháu trai lão, nhưng lão biết rõ, nhị trưởng lão này nói có lý, vì một vị kiếm tu đại đế, trực tiếp vận dụng đạo chiếu, tiêu hao quá lớn, thật sự là không đáng. Mà nếu như bởi vậy trêu chọc nữ nhân kia, vậy thì không phải là vấn đề có đáng giá hay không. Đó chính là hành vi ngu xuẩn thuần túy. Lúc này, một vị trưởng lão đột nhiên nói, thế nhưng thủ tịch Chí Nang Quan kiến nghị. Vị nhị trưởng lão kia trầm mặc. Thủ tịch Chí Nang Quan, vị kia mặc dù không có vào trưởng lão đoàn này, thế nhưng địa vị của nàng ở bên trong toại minh văn minh thế, nhưng là có địa vị hết sức quan trọng. Nàng kiến nghị, đừng nói bọn hắn, ngay cả văn minh chủ cũng đều phải nghiêm túc đối đãi. Đúng lúc này, một vị trưởng lão đột nhiên nói, thủ tịch Chí Nang Quan kiến nghị, tự nhiên là phải coi trọng. Chẳng qua, lời nàng nói, chúng ta hẳn là phải nhìn theo hai góc độ. Thứ nhất, nàng sở dĩ kiến nghị sử dụng đạo chiếu, nguyên nhân hạch tâm là cảm thấy vị thiếu niên kiếm tu kia không đơn giản. Bởi vậy, trực tiếp sử dụng đạo chiếu, không cho vị thiếu niên kiếm tu kia bất kỳ cơ hội nào. Thứ hai, liệu có một loại khả năng hay không? Nàng chẳng qua là thuận miệng nói, ví dụ như bóp chết một con muỗi, dùng đại pháo bắn có thể, dùng tay nhẹ nhàng bóp cũng có thể. Mà nàng thì thuận miệng nói loại thứ nhất. Tất cả trưởng lão yên lặng. Rõ ràng, đối với lý do thoái thác của vị trưởng lão này, bọn hắn là không quá tiếp nhận. Đây không phải nói nhảm sao? Lúc này, có người đột nhiên nói, có muốn không? Lại đi hỏi nàng một chút. Ánh mắt của mọi người cùng nhau nhìn về phía lão giả nói chuyện, chăm miệng một lời. Ngươi đi đi. Trưởng lão kia vội vàng khoát tay. Không không, ta không đi. Mẹ nó. Tính tình của vị thủ tịch Chí Nang Quan kia liền giống như chó điên. Lúc trước có một vị trưởng lão chẳng qua là đi hỏi nàng một vấn đề, bị nàng mắng ròng rã 100 năm. 100 năm, gặp mặt liền mắng người, đồ đần độn. 100 năm đó, làm cho người ta không biết làm sao nhất chính là người mắng không lại nàng, hơn nữa cũng đánh không lại. Nàng không chỉ có là người thông minh nhất toại minh văn minh, thủ hạ còn có một đám tồn tại với trí tuệ ma quỷ. Đám người này là làm cái gì? Ngày ngày ở trong phòng nhỏ mưu tính làm thế nào tính kế văn minh khác. Ám, chiêu, ngoan chiêu, độc chiêu, tầng tầng lớp lớp. Lúc trước hai nền văn minh kia thật sự là không chịu nổi đám người bọn nàng tính toán hãm hại. Trực tiếp hợp lại phát động một vụ ám sát lớn. Suýt nữa ủ thành văn minh đại chiến lần thứ ba. Mà trưởng lão bị chửi kia cuối cùng thực sự chịu không được. Thế là chủ động từ giã trưởng lão đoàn, đi ra bên ngoài nhậm chức. Hiện tại đến hỏi nàng, đây không phải là trực tiếp chui vào họng súng sao? Khục. Một vị trưởng lão đột nhiên ho một tiếng, sau đó nói, việc nhỏ cỡ này, sao phải phiền phức thủ tịch Chí Nang Quan? Mọi người chúng ta thương nghị một chút liền có thể giải quyết. Những trưởng lão còn lại cũng liền vội vàng gật đầu, biểu thị đồng ý. Nhị trưởng lão trầm giọng nói, vị kiếm tu kia mặc dù chỉ là một vị đại đế, thế nhưng nếu thủ tịch Chí Nang Quan đã điểm tên hắn, vậy chúng ta cũng không thể khinh thị hắn. Tự nhiên là không thể khinh thị. Một vị trưởng lão khác đột nhiên mở miệng. Ông chủ là tính cách gì, mọi người hẳn là đều rất rõ ràng. Y luôn luôn cẩn thận ổn trọng, lại giỏi về dùng mưu, nhưng lại chết ở trong tay vị thiếu niên kia. Điều này mang ý nghĩa, vị thiếu niên kia hẳn là không đơn giản. Lại thêm cái chỗ kia lại có phong ấn của nữ nhân kia. Bởi vậy, chúng ta tuyệt đối không thể chủ quan. Phong ấn làm cho bọn hắn nhức đầu nhất vẫn là phía dưới có phong ấn bi tâm từ lưu lại. Có phong ấn kia tồn tại, người đi xuống, mặc kệ cảnh giới cao bao nhiêu, cảnh giới đều sẽ bị chấn áp thành đại đế cảnh, mà cảnh giới hơi thấp một chút thì sẽ bị chấn áp đến thấp hơn. Lại một vị trưởng lão đột nhiên nói, để Huyền Chính đi đi. Huyền Chính. Mọi người sau khi lặng yên chốc lát đều là khẽ gật đầu. Có thể. Đại trưởng lão lúc này mở miệng, để cho Huyền Chính mang theo 100 kim đồng vệ, để bảo đảm không có sơ hở nào. Mọi người hơi ngẩn ra, hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là gật đầu. Tại Chí Nang Các, đây là một bộ môn cơ cấu cực kỳ trọng yếu tại Toại Minh Văn Minh. Có thể nói, Toại Minh Văn Minh mỗi một lần ra quyết sách, cơ cấu này đều làm ra tác dụng mang tính chất quyết định. Có thể nói, nơi này tụ tập người thông minh nhất toàn bộ Toại Minh Văn Minh. Trong một đại điện, một nữ tử đứng ở trung ương. Nàng mặc một bộ váy lụa hoa, trong tay cầm một quyển sách cổ, không trang điểm, tuyệt sắc tự nhiên. Ở bốn phía nàng, có tường tứ phía. Mỗi một mặt tường đều là tự thành một mảnh tinh không, mà phóng nhãn nhìn. Bên trong tinh không lại là lít nha lít nhít cổ thư. Tứ phía thư hải. Người này chính là thủ tịch Chí Nang Quan Toại Minh Văn Minh, Toại Cổ Kim. Toàn bộ Toại Minh Văn Minh, người có thể dùng chữ toại làm họ, không cao hơn 5 vị. Lúc này, một vị thiếu niên đi vào trong điện, y hơi hơi thi lễ. Đại nhân, Toại Cổ Kim nói, thông chi Toại Minh Thần Các, để bọn hắn chuẩn bị đạo chiếu. Thanh âm của nàng giống như hàn băng, vô cùng lạnh lẽo. Thiếu niên ngạc nhiên, lập tức nói, đại nhân có ý tứ là, trưởng lão các sẽ không sử dụng đạo chiếu đối với thập hoang. Toại Cổ Kim bình tĩnh nói, bọn hắn sẽ khinh địch. Thiếu niên do dự một chút, sau đó nói, đại nhân, thiếu niên kia có thể giết ung chủ, xác thực bất phàm, thế nhưng trực tiếp sử dụng đạo chiếu có phải hay không, còn mời đại nhân giải hoặc. Toại Cổ Kim chậm rãi nhắm hai mắt lại. Người kia cũng không phải là bởi vì đế nguyên thành đế, mà là tự mình thành đế, đồng thời thành lập trật tự, bởi vậy rõ ràng hắn là đạo đế mà có khả năng giết ung chủ. Rõ ràng là hắn đã có thành tựu, là một vị đạo đế thành lập đạo thống hoàn chỉnh. Tại loại địa phương kia, một người là không thể nào thành lập đạo thống, sử dụng đạo chiếu. Vì hai mục đích. Thứ nhất, trực tiếp diệt sát hắn, không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Thứ hai, nếu như người sau lưng hắn có thể chống cự đạo chiếu, vậy liền mang ý nghĩa, sau lưng người này có một nền văn minh cường đại không biết. Khi đó, có thể lợi dụng, có thể lôi kéo. Thiếu niên là một lễ thật sâu, đã hiểu. Nói xong, y lui xuống. Toại Cổ Kim đột nhiên nói, bọn hắn thế nhưng là phái Huyền Chính đi tới thập hoang. Thiếu niên gật đầu, đúng vậy. Toại Cổ Kim nói, sau khi y chết lại sử dụng đạo chiếu. Thiếu niên kinh ngạc, đại nhân. Toại Cổ Kim mặt không biểu tình, phạm sai lầm liền phải gánh chịu hậu quả, bằng không lần sau sẽ còn tái phạm. Thiếu niên là một lễ thật sâu, sau đó lui xuống. Toại Cổ Kim đột nhiên mở hai mắt ra. Phạm Chiêu Đế, ngươi đến cùng có mục đích gì? Thiếu niên kiếm tu này có liên hệ với ngươi sao? Tại thập hoang, bên trong tháp nhỏ, Diệp Quan đang đánh giá hai chiếc nhẫn chữ vật trước mắt. Đây chính là nhẫn chữ vật vị ung chủ kia cùng với lão giả áo đen kia lưu lại. Không thể không nói, thật sự là phát tài. Trong nhẫn chữ vật của vị ung chủ này, đế nguyên cực phẩm có khoảng chừng 32 đạo. 32 đạo. Hơn nữa, toàn bộ đều là đế nguyên cực phẩm. còn có một số thần vật. Ở trong đó, có trên 100 kiện thần vật cấp bậc đế binh, thánh vật càng là đạt hơn mấy ngàn món. Ngoài ra, còn có đủ loại đan dược, trận pháp, võ kỹ thần thông, cấp bậc đều không thấp. Đặc biệt là những võ kỹ thần thông kia đặt ở thập hoang này, quả thực là thuộc về hàng triều đả kích. Trọng yếu nhất chính là vị ung chủ này còn có 2 đầu đế nguyên mạch cực phẩm. Trong nhẫn chữ vật này cũng là tự thành một vùng không gian thế giới. 2 đầu đế nguyên mạch cực phẩm phân biệt giấu ở bên trong 2 mảnh dãy núi vô biên. Bởi vì duyên cớ 2 đầu đế nguyên mạch cực phẩm, linh khí trong mảnh thế giới nhẫn chữ vật này vô cùng nồng đậm. Trong không khí cũng đều ẩn chứa mùi vị đế nguyên. Vào lúc phát hiện ra 2 đầu đế nguyên mạch cực phẩm này, Diệp Quan lập tức mừng rỡ như điên. Chuyện này đối với hắn trước mắt mà nói, thật sự chính là quá trọng yếu. Có những đế nguyên cực phẩm cùng với đế nguyên mạch cực phẩm này, sự tình hắn có thể làm thật sự là rất rất nhiều. Đương nhiên, điều này cũng làm cho hắn hiểu được thân phận của vị ung chủ kia tại Toại Minh Văn Minh tuyệt đối là không đơn giản. Bởi vì theo hắn thấy, loại đế nguyên mạch cực phẩm này, cho dù là tại cựu thổ, cũng hẳn là thuộc về tồn tại hiếm có. Mà vị ung chủ kia lại có 2 đầu. Đồ vật trong nhẫn chữ vật của lão giả áo đen cũng không ít. Đế nguyên cực phẩm trong đó cũng có hơn 2.000 đạo. Ngoài ra, còn có 3 kiện thần vật cấp bậc đế binh. Nhìn 2 chiếc nhẫn chữ vật trước mắt, Diệp Quan không khỏi có chút cảm thán. Phát tài quá nhanh. Hiện tại đã có tài nguyên, chỉ thiếu thời gian. Thời gian. Thần sắc của Diệp Quan dần dần trở nên ngưng trọng. Hắn biết, Toại Minh Văn Minh kia tuyệt đối sẽ không cho hắn quá nhiều thời gian. Diệp Quan sau khi trầm tư một lát, hắn trực tiếp chuyển 2 đầu đế nguyên mạch cực phẩm kia vào bên trong tháp nhỏ. Vừa chuyển vào bên trong tháp nhỏ, linh khí bên trong tháp nhỏ lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng. Diệp Quan trực tiếp triệu tập 200 vị kiếm tu đến một chỗ. Hiện nay, bên trong 200 vị kiếm tu này đã có 137 vị đạt đến chuẩn đế cảnh. Ngoài ra, trải qua những thanh đồng vệ kia rèn luyện, sức chiến đấu của bọn họ so với trước cũng là tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần. Có thể nói, bọn hắn hiện tại đi ra bên ngoài hoàn toàn có khả năng nghiền ép toàn bộ thập hoang cùng với cổ hoang cấm địa. Phải biết, bọn hắn ở bên trong tháp nhỏ thế nhưng là khổ tu mấy trăm năm. Diệp Quan không nói nhảm câu nào, phất tay áo vung lên. 137 đạo đế nguyên tản mát ở trước mặt những kiếm tu đã đi đến chuẩn đế cảnh kia. Vào lúc thấy đế nguyên, những kiếm tu kia đều là khẽ giật mình. Diệp Quan bình tĩnh nói, kể từ bây giờ, các ngươi toàn lực xông vào kiếm đế. Xông vào kiếm đế. Nghe được Diệp Quan, những kiếm tu đi đến chuẩn đế kia đều là máu nóng sôi trào. Sau một khắc, tất cả mọi người cùng nhau quỳ xuống đối với Diệp Quan, kích động nói, đa tạ quan đế. Đối với Diệp Quan, bọn hắn tự nhiên là cảm kích. Có thể nói, không có Diệp Quan, bọn hắn mong muốn đi đến chuẩn đế không biết phải hao phí bao nhiêu năm thời gian. Mà bây giờ Diệp Quan còn cho bọn hắn đế nguyên, muốn trợ giúp bọn hắn đi đến kiếm đế. Đây là điều bọn hắn không có nghĩ tới. Diệp Quan nói, chư vị, qua không được bao lâu, có khả năng sẽ có một tràng ác chiến. Bởi vậy, đến lúc đó còn cần chư vị giúp ta. Hết thảy kiếm tu cùng nhau nói, nguyện tử chiến vì quan đế. Diệp Quan khẽ gật đầu, cười nói, tiếp tục tu luyện. 200 vị kiếm tu làm một lễ thật sâu, sau đó hóa thành từng đạo kiếm quang tiến vào bên trong hư không, tiếp tục tu luyện. Diệp Quan nhìn thoáng qua vùng hư không kia, lúc này tháp nhỏ đột nhiên nói, ngươi liền không sợ bọn họ đi đến đại đế sau có hai lòng? Diệp Quan bình tĩnh nói, ai dám? Nói xong, hắn xoay người lại đi đến trước mặt 200 vị thanh đồng vệ kia. 200 vị thanh đồng vệ này đều đã bị tiểu hồn trấn áp, mà điều hắn cần làm hiện tại chính là khống chế chúng nó. Hắn đã thử qua dùng bí pháp điều khiển thanh đồng chiến tướng bên trong di tích Toại Minh trước đó căn bản không được, nhưng chuyện này không làm khó được hắn. Hắn khẽ động tâm niệm, tiểu hồn. Rất nhanh, trí nhớ của linh hồn ung đế bị tiểu hồn hấp thu kia bắt đầu tiến vào trong thức hải của hắn. Tiểu hồn là có công năng rút ra trí nhớ, chẳng qua đáng tiếc là trí nhớ này là có chút tàn khuyết. Một lát sau, Diệp Quan chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn đối với Toại Minh Văn Minh đã có một chút hiểu rõ đại khái, nhưng vẫn là không nhiều, những ký ức này là vụn vặt. Nhưng cũng may, hắn từ trong đó đạt được phương pháp làm thế nào điều khiển những thanh đồng vệ này. Hắn bắt đầu đọc thầm chú ngữ. Những thanh đồng vệ kia lập tức hơi hơi rung động lên, rất nhanh. Hết thảy thanh đồng vệ chậm rãi quỳ xuống đối với hắn. Nhìn thấy một màn này, khóe miệng Diệp Quan hơi hơi nhấc lên. Những thanh đồng vệ này đều không phải bình thường, cho dù đi đến cựu thổ, tác dụng cũng đều rất lớn. Bởi vì chúng nó đi tới đây là bị trấn áp cảnh giới. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan đột nhiên nói, yểm nhật. Một đạo kiếm quang rơi vào bên cạnh Diệp Quan. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra, một chiếc nhẫn chữ vật rơi vào trước mặt yểm nhật. Mang đến cho bọn người đại ca của ta, bên trong có một đạo đế nguyên thuộc về ngươi. Trong lòng yểm nhật mừng như điên, tiếp nhận nhẫn chữ vật hơi hơi thi lễ. Tuân mệnh, nói xong, nó hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở tại chỗ. Diệp Quan nhìn về phía những thanh đồng vệ nơi xa kia, hai mắt nheo lại, không biết đang suy nghĩ gì. Tháp nhỏ đột nhiên nói, ngươi lại đang mưu đồ cái gì? Diệp Quan cười cười, không nói gì. Tháp nhỏ nói, nói rõ cho tháp gia biết đi. Tháp gia gần đây đọc sách, đầu óc có chút không đủ dùng. Diệp Quan nói, tháp gia, ngươi nói xem, Toại Minh Văn Minh lần này sẽ đối phó ta như thế nào? Tháp nhỏ trầm giọng nói, ý tứ của ngươi. Diệp Quan nói khẽ, hy vọng lần này bọn hắn sẽ cứng rắn. Mẹ nó, tháp nhỏ hưng phấn nói, ta hiểu rõ ý tứ của ngươi, tên tiểu tử ngươi thật là xấu. Bên trong một mảnh tinh không, tinh hà vốn yên tĩnh đột nhiên rung động lên. Sau một khắc, một chỗ thời không đột nhiên nứt ra, tiếp theo một vị nam tử chậm rãi đi ra. Nam tử ăn mặc một bộ trường bào màu đen, tóc dài xõa vai, bên trong cuồng dã mang theo lạnh lùng. Mà ở bên cạnh nam tử, có một nam tử mặc giáp trắng đi theo, cầm trường mâu trong tay, vẻ mặt băng lãnh, trên người phát tán sát ý lạnh lẽo. Mà ở sau lưng hai người bọn họ, có trên trăm vị kim đồng vệ cầm trường mâu. Nam tử áo đen cầm đầu chậm rãi nhắm hai mắt lại. Không hổ là thủ tịch chấp hành quan mạnh nhất Toại Minh Văn Minh chúng ta từ trước tới nay. Mặc cho ta chống cự như thế nào, cũng đều không thể chống cự phong ấn thần bí kia. Bi đại nhân. Ở trong đôi mắt nam tử giáp trắng có một tia chấn động, có tôn kính, nhưng càng nhiều vẫn là kiêng kỵ. Nam tử áo đen đột nhiên nhìn tinh vực phía dưới. Bạch Khâm, theo ý ngươi, chúng ta nên đối phó với vị kiếm tu kia như thế nào? Nam tử giáp trắng nói. Nghe đại nhân. Nam tử áo đen nhìn vùng tinh vực phía dưới kia, bình tĩnh nói. Vậy liền đồ vực đi. Đồ vực. Nam tử giáp trắng đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức trầm giọng nói. Đại nhân, người này tu là trật tự. Nếu như đồ vực, nhất định dẫn tới toàn bộ sinh linh nơi đây cùng chung mối thù với hắn. Nam tử áo đen bình tĩnh nói. Lúc này mới có ý tứ, không phải sao? Nam tử giáp trắng khẽ gật đầu, không lại nói cái gì. Nam tử áo đen hướng về phía trước bước ra một bước, xoay tay phải lại, lập tức mãnh liệt rơi xuống. Tại thập hoang, vào ngày này, ở dưới tình huống không có dấu hiệu nào, một bàn tay to lớn đột nhiên từ chỗ sâu tinh hà đè xuống thập hoang. Chỉ là trong nháy mắt, tất cả mọi người phía trên thập hoang chính là cảm thấy bầu trời tối đen, không thấy năm ngón tay. Toàn bộ sinh linh dồn dập ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn bàn tay che khuất bầu trời kia. Khí tức đại đế. Toàn bộ sinh linh nhìn bàn tay che trời kia, vô cùng tuyệt vọng. Phía dưới đại đế đều là sâu kiến, tuyệt không phải nói xạo. Theo bàn tay che trời kia không ngừng hạ xuống, toàn bộ thời không thập hoang vũ trụ bắt đầu rạn nứt từng chút một. Vô số sinh linh bị trấn áp không thể nhúc nhích. Khí tức tử vong bao phủ trái tim bọn hắn. Tại thời khắc này, bọn hắn chỉ có thể tuyệt vọng đứng tại chỗ chờ chết. Đối mặt với loại cường giả cấp bậc này, bọn hắn căn bản không có bất kỳ sức phản kháng nào. Tất cả mọi người đều tuyệt vọng. Bao quát những cường giả đại đế gia tộc cùng với tiên tông đó, vào giờ khắc này, vào lúc đối mặt với bàn tay che trời này, đều chỉ có tuyệt vọng. Một chút suy nghĩ phản kháng cũng đều không dấy nổi. Loại cường giả cấp bậc này đã hoàn toàn vượt ra khỏi nhận biết của bọn hắn. Nhưng ngay vào lúc tất cả mọi người tuyệt vọng, một tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng từ toàn bộ thập hoang. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang vụt lên từ mặt đất, bay thẳng thương khung. Vậy mà mạnh mẽ chống đỡ bàn tay che trời kia, khiến cho bàn tay không có cách nào lại rơi nửa tấc. Quan đế, là quan đế. Bên trong thập hoang, vô số người vui đến phát khóc. Phá. Lúc này, một thanh âm đột nhiên vang vọng từ giữa thiên địa. Ngay sau đó, bàn tay che trời kia vỡ vụn ầm ầm, thiên địa trở nên sáng tỏ. Mà lúc này, Diệp Quan đã xuất hiện ở chân trời. Hắn mặc một bộ áo trắng, tay cầm một thanh kiếm. Kiếm thế thao thiên bao phủ toàn bộ thập hoang. Quan đế. Trong con mắt đã tuyệt vọng của vô số người một lần nữa dấy lên hy vọng. Đám người đạo trí kia vào giờ phút này cũng là gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Hai tay nắm chặt, hưng phấn không thôi. Răng rắc. Lúc này, ở đối diện Diệp Quan, thời không đột nhiên nứt ra. Tiếp theo, một vị nam tử mặc áo đen chậm rãi đi ra. Nam tử áo đen nhìn chằm chằm Diệp Quan, ánh mắt bình tĩnh. Diệp Quan nhìn nam tử áo đen một cái, cũng không nói nhảm câu nào. Đột nhiên, hai người đồng thời tan biến ở tại chỗ. Trong một chớp mắt, một mảnh kiếm quang liền bao phủ toàn bộ thương khung. Nhưng qua trong giây lát, một thanh trường mâu liền xé rách mảnh kiếm quang kia ra một lỗ hổng khổng lồ. Ngay sau đó, một đạo thương thế đáng sợ lan tràn ra từ giữa thiên địa. Trong chớp mắt liền bao phủ toàn bộ thập hoang. Cỗ uy áp khí thế đáng sợ kia trực tiếp ép cho toàn bộ, mọi người thập hoang hít thở không thông. Tất cả mọi người hoảng hốt. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, một đạo kiếm quang chính là mạnh mẽ chấn vỡ cỗ uy áp kia. Uy áp kiếm đạo mạnh mẽ bao phủ giữa thiên địa. Mạnh mẽ ép nam tử áo đen kia liên tục lùi lại. Nam tử áo đen vừa dừng lại một cái. Một đạo kiếm quang vạn trượng đột nhiên hung hăng nghiền ép tới từ đỉnh đầu hắn. Tiếng xé rách không dứt bên tai. Nam tử áo đen hơi kinh ngạc đối với thực lực của Diệp Quan. Chuyển cổ tay một cái. Trường thương trong tay đột nhiên hóa thành kinh từng đạo thẳng đến thanh huyền kiếm của Diệp Quan. Kiếm thương vừa mới tiếp xúc. Một mảnh kiếm quang xen lẫn một mảnh ánh chớp chính là giống như núi lửa phun trào đột nhiên bộc phát ra. Toàn bộ chân trời trong nháy mắt bị đập tan thành hư vô. Biến thành một mảnh vực sâu không thấy đáy. Diệp Quan cùng với nam tử áo đen kia đồng thời bị cỗ lực lượng bộc phát ra này chấn đến liên tục lùi lại. Diệp Quan sau khi dừng lại, tay phải hắn hơi chấn động một chút, thanh huyền kiếm khẽ run lên, lập tức cưỡng ép chấn vỡ lực lượng dư ba bốn phía. Mà ở nơi xa, nam tử áo đen kia cũng ngừng lại. Nam tử áo đen nhìn thoáng qua Diệp Quan xa xa, híp hai mắt lại, trong lòng có chút chấn kinh. Bởi vì gã không nghĩ tới đại đế nơi này lại có thể đánh như vậy. Cho dù là đặt vào cựu thổ, vậy cũng là thuộc về đám người chiến lực cao. Còn may là phải gã tới. Nếu như phái người khác đến, e rằng chỉ là đến đưa kinh nghiệm cho người này. Diệp Quan cầm thanh huyền kiếm, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hắn mặc dù không có tu vi, thế nhưng cầm tiểu hồn, hắn chính là đại đế. Bởi vì tiểu hồn đã sớm hợp làm một thể cùng với hắn. Mà từ sau khi đánh một trận với Phạm Chiêu Đế lúc trước, hắn liền không có cảm giác chiến đấu tốt như bây giờ. Cảm giác chiến đấu thật sự sảng khoái. Diệp Quan nở nụ cười, hướng về phía trước bước ra một bước. Chẳng qua là một bước, một mảnh kiếm quang chính là đã giết tới trước mặt nam tử áo đen kia. Nam tử áo đen rung cổ tay lên, trường thương trong tay đột nhiên dâng lên mấy vạn đạo lôi mang. Hai người một lần nữa chém giết cùng một chỗ. Đại đế chiến đấu. Trong nơi âm thầm nào đó phía dưới, 200 vị kiếm tu đang nhìn về chiến đấu phía chân trời. Diệp Quan ngay từ đầu liền để bọn hắn rời đi tháp nhỏ, mục đích chính là để bọn hắn nhìn một chút chiến đấu cấp bậc đại đế. 200 vị kiếm tu nhìn chằm chằm Diệp Quan cùng với nam tử áo đen kia, ánh mắt hừng hực. Trong khoảng thời gian ở bên trong tháp nhỏ này, bọn hắn mỗi ngày đều đang chiến đấu cùng với thanh đồng vệ. Mà theo thực lực tăng lên, bọn hắn kỳ thật cũng là có chút bành trướng. Ở sâu trong nội tâm sẽ cho rằng bọn họ đã vô địch thập hoang, thậm chí có thể đánh ra bên ngoài. Nhưng vào giờ khắc này, sau khi nhìn thấy Diệp Quan cùng với nam tử áo đen chiến đấu, bọn hắn mới hiểu được, bọn hắn vẫn như cũ là sâu kiến. Bởi vì loại chiến đấu cấp bậc này, bọn hắn một hiệp cũng đều không chống đỡ được. Lúc này, Yểm Nhật cầm đầu đột nhiên hưng phấn nói: "Nhìn kỹ vào, quan đế sở dĩ để cho các ngươi xem, chính là muốn để cho các ngươi biết trời này cao bao nhiêu." Hết thảy kiếm tu khẽ gật đầu. Ánh mắt không hề chớp nhìn chằm chằm mảnh khu vực chiến đấu nơi chân trời kia vào giờ khắc này. Bọn hắn đối với Diệp Quan càng thêm kính sợ. Ở trong mắt Yểm Nhật cầm đầu cũng là lóe lên một vệt phức tạp. Tại loại thời điểm này, nếu như Diệp Quan sử dụng nó, đối với nó sẽ có trợ giúp cực lớn. Yểm Nhật. Nhưng vào lúc này, chân trời đột nhiên vang lên thanh âm của Diệp Quan. Yểm Nhật lập tức sửng sốt. Sau một khắc, nó cười to một tiếng, trực tiếp hóa thành một đạo hỏa diễm kiếm quang phóng lên tận trời, trong chớp mắt chính là rơi xuống trong tay phải Diệp Quan. Kiếm thể toàn thân đỏ chét, giống như chế tạo từ liệt nhật. Diệp Quan tay trái cầm thanh huyền, tay phải cầm Yểm Nhật. Tay phải hắn chấn động mạnh một cái, trong chốc lát, ngàn vạn đạo hỏa diễm kiếm khí bắn ra, chém về phía nam tử áo đen kia. Vào giờ khắc này, hỏa diễm quá lớn, ngay cả ánh mặt trời cũng đều phai mờ. Diệp Quan hơi kinh ngạc, hắn phát hiện ra, hắn có chút đánh giá thấp thanh Yểm Nhật trong tay này. Vị chủ nhân cũ của Yểm Nhật này xem ra thật không đơn giản. Ở nơi xa, nam tử áo đen kia đột nhiên cầm trường thương trong tay ném về phía Diệp Quan. Ở những nơi trường thương đi qua, lôi long cuồn cuộn, trùng trùng điệp điệp. Trong nháy mắt chính là đụng vào ngàn vạn đạo hỏa diễm kiếm khí kia. Trong chốc lát, giữa thiên địa bạo phát ra từng cỗ lực lượng sóng xung kích đáng sợ, ánh chớp, ánh lửa xen lẫn bao phủ hết thảy. Mà lúc này, Diệp Quan đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Hai đạo kiếm quang xé rách mà qua từ chân trời, hung hăng đánh tới nam tử áo đen kia. Phía dưới, vô số người đều đang nhìn về mảnh khu vực chiến đấu chân trời kia. Tim của tất cả mọi người đều nhảy đến cổ rồi. Bọn hắn rất rõ ràng, nếu như Diệp Quan chiến bại, kết cục sẽ như thế nào? Có thể nói, trận chiến này của Diệp Quan quan hệ đến sinh tử của tất cả mọi người. Mà ở bên trong một mảnh tinh không, nam tử giáp trắng đi theo nam tử áo đen kia vào giờ phút này cũng đang nhìn xuống chiến cuộc phía dưới. Trong mắt của gã cũng là tràn đầy ngưng trọng. Bởi vì gã cũng không nghĩ tới chiến lực của đại đế nơi này vậy mà khủng bố như thế. Có thể đánh lực lượng ngang nhau với vị huyền chính đại nhân này. Huyền chính là người phương nào? Đây chính là võ giáo quan toại Minh Văn Minh. Mặc dù không phải thủ tịch võ giáo quan, nhưng đó cũng là võ giáo quan phụ trách dạy võ cho thế hệ tuổi trẻ toại Minh Văn Minh. Tuy nói vị huyền chính đại nhân này sau khi đến nơi này bị trấn áp cảnh giới, nhưng đó cũng là đại đế. Hơn nữa, chiến lực còn không thể dùng đại đế bình thường để cân nhắc, mà vào giờ khắc này lại không làm gì được vị thiếu niên kiếm tu này. Có chút không hợp thói thường. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, trong mảnh khu vực chiến đấu phía dưới kia, một tiếng nổ vang khủng bố đột nhiên vang vọng từ giữa thiên địa. Ngay sau đó, Diệp Quan cùng với vị huyền chính kia đồng thời liên tục lùi lại. Mà ở bốn phía bọn hắn, vô số hỏa diễm kiếm khí cùng với vô số lôi mang phun trào như thủy triều, nghiền ép hết thảy. Diệp Quan sau khi dừng lại, thần sắc của hắn có chút hưng phấn. Loại chiến đấu cấp bậc này thật sự là có ý tứ. Mà ở nơi xa, vẻ mặt của huyền chính thì là có chút khó coi. Gã gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi đang ẩn giấu thực lực. Ẩn giấu thực lực. Người ngoài không thể phát hiện ra. Thế nhưng, gã đã phát hiện ra. Từ đầu đến giờ, thiếu niên kiếm tu trước mắt này liền đang ẩn giấu thực lực. Mục đích là cái gì? Chẳng lẽ là vì tê liệt chính mình? Sau đó tại thời khắc mấu chốt cho mình một kích chí mạng. Lại hoặc là muốn thông qua chiến đấu để tôi luyện tự thân. Huyền chính thu hồi suy nghĩ, gã nhìn về phía Diệp Quan. Giết! Giết! Nghe được huyền chính, nam tử giáp trắng ẩn giấu bên trong tinh không trực tiếp mang theo trên trăm kim đồng vệ cùng nhau vọt xuống. Đánh hội đồng, huyền chính rất rõ ràng, cảnh giới của gã bị trấn áp. Căn bản không làm gì được vị kiếm tu trước mắt này, lại đánh nữa, cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Bởi vậy, gã quả quyết lựa chọn đánh hội đồng, tập hợp lực lượng chúng nhân trực tiếp giết Diệp Quan. Mà những kim đồng vệ kia, cho dù đã bị phong ấn áp chế, nhưng đó cũng là cấp bậc đại đế cảnh, toàn bộ cùng nhau lao xuống. Đó là dọa người bực nào? Đây căn bản là không cho Diệp Quan một cơ hội nhỏ nhoi. Vào lúc nhìn thấy huyền chính lựa chọn đánh hội đồng, khóe miệng Diệp Quan lại hơi hơi nhấc lên. Mà cường giả thập hoang phía dưới, vào lúc nhìn thấy huyền chính lựa chọn đánh hội đồng, hai mắt liền đỏ rực, giận không kềm được, mẹ nó, lấy nhiều khi ít. Mà đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên cầm thanh huyền kiếm trong tay dựng thẳng ở giữa trán, sau đó chậm rãi nói, hôm nay, niệm ta, tức niệm chúng sinh, ý ta, tức ý chúng sinh, nhân danh kiếm, vạn vật vạn linh thương sinh, giúp ta. Trong chốc lát, toàn bộ thập hoang, phàm là ở bên trong trật tự của Diệp Quan, trong thức hải ngàn tỷ sinh linh đều vang lên thanh âm của Diệp Quan. Sau một cái chớp mắt yên lặng, oanh, ngàn tỷ tín ngưỡng lực đột nhiên tụ đến từ giữa thiên địa, sau đó giống như thủy triều tràn vào trong cơ thể Diệp Quan. Diệp Quan hướng về phía trước bước ra một bước, oanh, một bước thành đế. Vào giờ khắc này, tu vi của hắn trực tiếp khôi phục tại chỗ. Tu vi khôi phục, lực lượng một người chính là lực lượng chúng sinh. Lực lượng chúng sinh chính là lực lượng một người. Trật tự đại đế. Ở trong nháy mắt Diệp Quan thành đế, vẻ mặt của Huyền Chính nơi xa kia kịch biến trong nháy mắt, hoảng hốt nói, cẩn thận. Mà lúc này, Diệp Quan đã tan biến ở tại chỗ. Xùy, một đạo kiếm quang đột nhiên xé rách mà qua từ giữa sân. Nam tử giáp trắng cầm đầu kia trước tiên cảm nhận được sự khủng bố của Diệp Quan. Đồng tử của gã bỗng nhiên co lại thành hình cây kim, không có chút do dự gì. Hai tay của y đột nhiên nắm chặt, giáp trắng trên người kịch liệt run lên, sau đó hóa thành một đạo hư hồn đại giáp hiện lên ở quanh người gã, như núi lớn gắt gao bảo hộ gã. Huyền giáp thủ hộ. Bộ chiến giáp này cũng không phải là chiến giáp bình thường, mà chính là thần binh cực phẩm, đặt ở bên trong Toại Minh Văn Minh. Vậy cũng là tồn tại vô cùng chân quý. Bên trong cùng cảnh, có kiện thần binh này, gã chính là tồn tại vô địch. Gã không tin vị kiếm tu trước mắt có thể phá huyền giáp của gã. Lúc này, kiếm của Diệp Quan đến. Phốc! Không có bất kỳ trở ngại gì, kiếm của Diệp Quan dễ dàng liền xé nát huyền giáp thủ hộ của gã. Tiếp đó tiến quân thần tốc, mạnh mẽ đâm vào giữa trán gã. Nam tử giáp trắng trợn hai mắt lên, máu tươi tuôn ra từ chỗ giữa trán gã. Trong khoảnh khắc chính là bao trùm mặt của gã, gã mặt mũi tràn đầy không thể tin. Mà lúc này, Diệp Quan đã vọt về phía những kim đồng vệ phía sau kia. Diệp Quan cũng không có hạ sát thủ đối với những kim đồng vệ kia, mà là tay trái cầm thanh huyền kiếm đột nhiên đè ép về phía trước. Một cỗ kiếm thế thao thiên vậy mà mạnh mẽ chấn áp hết thảy kim đồng vệ ở tại chỗ. Nhưng qua trong giây lát, khí thế của những kim đồng vệ kia chính là đè lại Diệp Quan. Dù sao nhiều người, trên trăm vị cường giả cấp bậc đại đế đồng tâm hiệp lực ra tay. Khí thế kia là dọa người bực nào. Chẳng qua, Diệp Quan ở trong nháy mắt ngăn chặn những kim đồng vệ kia, thân hình hắn liền nhất chuyển, trực tiếp đâm kiếm về phía Huyền Chính nơi xa. Người còn chưa tới, thế đã gắt gao ngăn chặn Huyền Chính. Vào giờ khắc này, không chỉ có kiếm của hắn là đại đế, bản thân hắn cũng là đại đế cảnh, mà hắn cùng với thanh huyền kiếm vốn là một thể, tâm ý giống nhau, cả hai hợp nhất, lực lượng phát huy ra kia, căn bản cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy. Hiện tại cảm giác của Diệp Quan chính là, có lẽ thật sự có thể cương với cha già. Khi nhìn thấy mũi kiếm của Diệp Quan nhắm ngay chính mình, vẻ mặt của Huyền Chính trong nháy mắt biến đổi. Gã tự nhiên hiểu rõ ý đồ của Diệp Quan. Đây là muốn bắt giặc trước bắt vua. Gã vào giờ phút này, trong lòng đã rung động đến tột đỉnh. Bởi vì thực lực của vị thiếu niên kiếm tu trước mắt này đã cường đại đến mức gã cũng đều cảm thấy không bình thường. Đây là đại đế cảnh. Gã không có thời gian để suy nghĩ nhiều, bởi vì kiếm của Diệp Quan đã đánh tới. Đối mặt với một kiếm kinh khủng này của Diệp Quan, Huyền Chính tự nhiên là sẽ không ngồi chờ chết. Hai tay của gã đột nhiên nắm chặt, giữa trán gã, một khối hắc ấn đột nhiên bay ra, sau đó trôi nổi ở trên đỉnh đầu gã. Tiếp theo, từng đạo ám quang thần bí bao phủ. Hình dạng những ám quang này giống như mai rùa, tầng tầng lớp lớp tiến hành bảo hộ gã. Võ quan ấn. Đây là quan ấn gã nhậm chức, đồng thời cũng là một kiện thần vật cấp bậc tiên đế, là át chủ bài lớn nhất của gã. Thôi động ấn này, hắn sẽ ở trong thời gian ngắn đứng ở thế bất bại. Ít nhất, bên trong cùng cảnh tuyệt đối không ai có thể giết gã. Nhưng mà, ở trong nháy mắt kiếm của Diệp Quan đâm vào những ám quang đó, giống như tuyết gặp dầu sôi. Toàn bộ ám quang ở trong khoảnh khắc hóa thành tro tàn, kiếm tiến quân thần tốc, đâm thẳng tắp vào giữa trán gã, một vòi máu tươi bắn mạnh mà ra từ chỗ giữa trán gã, mà sau lưng Diệp Quan, những kim đồng vệ kia toàn bộ cùng nhau ngừng lại, không còn dám động. Rõ ràng, đã đạt được mệnh lệnh của Huyền Chính. Giữa thiên địa, lặng ngắt như tờ. Nhưng rất nhanh, bên trong thập hoang vũ trụ phía dưới, từng tiếng hoan hô phóng lên tận trời, rung khắp vân tiêu, đánh thắng. Ở phía dưới, đạo chí cầm đầu kia thần sắc hưng phấn, kích động không thôi. Vào giờ khắc này, lão mới ý thức tới. Thế lực phía sau vị quan đế này chỉ sợ là không đơn giản, coi như kém hơn Toại Minh Văn Minh, chênh lệch khẳng định cũng sẽ không quá lớn. Mục Khoản nhìn về phía Diệp Quan nơi chân trời, thần sắc phức tạp. Tất cả mọi người đã đánh giá thấp thực lực cùng với lai lịch của vị quan đế này. Càng tiếp cận hắn, hắn liền càng thần bí. Ở chân trời, Huyền Chính nhìn Diệp Quan, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Phá! Thiếu niên kiếm tu trước mắt này chỉ là nhẹ nhàng một kiếm, liền trực tiếp phá võ quan ấn của gã. Không đúng, rất nhanh. Gã phát hiện ra kiếm của Diệp Quan cũng không đơn giản. Kiếm này có vấn đề. Diệp Quan nhìn chằm chằm Huyền Chính. Cho ta một cái lý do không giết ngươi. Huyền Chính lại là nở nụ cười. Ngươi quá coi thường Toại Minh Văn Minh chúng ta, cũng quá coi thường ta. Diệp Quan bình tĩnh nói. Không sợ chết. Huyền Chính không chút yếu thế nào đối mặt cùng với Diệp Quan. Ta không muốn chết, nhưng không có nghĩa là ta sợ chết. Ta đã hạ mệnh lệnh bắt buộc cho trên 100 vị kim đồng vệ phía sau ngươi. Chỉ cần ta chết, bọn hắn liền sẽ hủy diệt vùng vũ trụ này. Thực lực của ngươi dù có mạnh hơn nữa, ta tin tưởng ngươi cũng không có khả năng ngăn cản chúng nó. Diệp Quan yên lặng. Nhìn thấy Diệp Quan yên lặng, Huyền Chính thấy được một tia hy vọng, gã lại nói. Ngươi. Nhưng ngay lúc này, thanh huyền kiếm kịch liệt run lên, trong chớp mắt, thần hồn Huyền Chính trực tiếp bị nó hấp thu sạch sành sanh. Mà vào lúc hấp thu ký ức của Huyền Chính, trên 100 vị kim đồng vệ kia vọt thẳng xuống dưới, liền muốn hủy diệt toàn bộ thập hoang vũ trụ. Đám người đạo chí phía dưới nhất thời giật mình. Cái quái gì vậy? Không đi đánh quan đế, tới đánh chúng ta. Nhưng vào lúc này, Diệp Quan đột nhiên bắt đầu đọc thầm chú ngữ cổ lão. Rất nhanh, những kim đồng vệ lao xuống kia dồn dập ngừng lại. Mà vào giờ khắc này, hết thảy kim đồng vệ đã nằm trong sự khống chế của hắn. Nhìn thấy những kim đồng vệ đó ngừng lại, đám người đạo chí nhất thời thở dài một hơi. Nếu để tùy tiện một kim đồng vệ đi xuống, đều có thể nghiền ép bọn hắn. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra, nhẫn chữ vật của Huyền Chính cùng với nhẫn chữ vật của nam tử giáp trắng bay vào trong tay hắn. Hắn nhìn lướt qua, trong nhẫn chữ vật của Huyền Chính có hơn 2 vạn đạo đế nguyên cực phẩm cùng với mấy vạn đế tinh cực phẩm. Đế binh cũng không ít, thế nhưng không có đế nguyên mạch cực phẩm. Trong nhẫn chữ vật của nam tử giáp trắng chỉ có mấy ngàn đạo đế nguyên cực phẩm, hơn vạn miếng đế tinh cực phẩm. Đế binh chỉ có 3 kiện, kém xa tít tắp Huyền Chính. Diệp Quan thu nhẫn chữ vật vào, sau đó quay đầu nhìn đạo chí phía dưới. Trận chiến này mặc dù đã thắng, nhưng bây giờ nhân tâm bất ổn. Bọn ngươi lập tức giữ gìn trật tự, để phòng có người thừa dịp loạn làm ác. Nếu có người thừa dịp loạn làm ác, lập tức giết chết. Đạo chí cung kính nói. Tuân mệnh. Diệp Quan thì xoay người một cái, tan biến ngay tại chỗ. Như Diệp Quan nói, bây giờ lòng người thập hoang hết sức không ổn định. Bởi vì lúc trước bàn tay lớn kia rơi xuống, quả thực là tận thế. Một khi nhân tâm bất ổn, liền sẽ loạn. Cũng may ở dưới sự dẫn đầu của đạo chí, cường giả mấy đại đế gia tộc cùng với mấy đại tiên tông đi ra trấn áp, mới khiến cho cục diện ổn định. Tại ngoại ô, trong một chỗ ở tàn tạ, trong sân, một lão già đang ở quơ nắm đấm. Lão trong lúc huy quyền, không gian vậy mà đều sẽ nổi lên từng tia gợn sóng. Người này chính là phụ thân của Cố Trần. Lão già sau khi luyện, nhếch miệng cười một tiếng. Quan huyền pháp này thật là tốt, ta bây giờ đã coi như là tông sư cảnh. Bằng vào cảnh giới bây giờ của ta, hoàn toàn có thể tìm một công việc không tồi. Cách đó không xa, bà lão đang rửa rau không nói gì, chẳng qua là vui tươi hớn hở cười. Hiện tại Cố Trần đã không còn đánh cược, không chỉ như thế, còn gia nhập Quan huyền học viện. Thân thể của bạn già cũng là càng ngày càng tốt. Hiện tại bà chỉ cảm thấy cứ như vậy chết đi, bà cũng không có tiếc nuối. Cha, mẹ. Lúc này, Cố Trần đột nhiên vọt vào. Trong tay y cầm theo một con gà nướng cùng với một bầu rượu. Y hưng phấn nói. Viện trưởng đánh thắng. Viện trưởng đánh thắng. Phải không? Nghe được Cố Trần, hai lão nhân cũng là hưng phấn không thôi. Bọn họ biết vừa rồi thập hoang gặp ngoại địch. Viện trưởng đang ngăn địch. Bởi vì bọn họ cũng dâng hiến tín ngưỡng lực ít ỏi của chính mình. Bà lão cười cười. Đối với bà ta mà nói, tận thế cách bà ta quá xa. Ngược lại, có viện trưởng gánh chịu, nên vấn đề không lớn. Mà trong lòng lão già thì thở dài một hơi. Lão là biết chuyện vừa rồi nghiêm trọng đến cỡ nào. Sơ sẩy một cái, những người bọn họ chỉ sợ là đều phải chết. Cố Trần đặt gà nướng cùng với rượu lên trên mặt bàn. Sau đó hưng phấn nói. Viện trưởng quá lợi hại rồi. Cha, mẹ, các ngươi có biết đại đế không? Chật chật. Đại đế ở trước mặt viện trưởng, thậm chí ngay cả sức hoàn thủ cũng đều không có. Bà lão ở một bên đột nhiên nói. Trần Nhi, đại đế này rất mạnh sao? Cố Trần chân thành nói. Dĩ nhiên, đó chính là mạnh nhất thập hoang chúng ta. Mục tiêu của ta chính là trở thành một vị đại đế. Bà lão lập tức có chút hiếu kỳ. Ngươi nếu sau khi trở thành đại đế, một tháng có thể có bao nhiêu bổng lộc? Biểu lộ của hai cha con đồng thời cứng đờ. Nhìn thấy biểu lộ của hai cha con, bà lão tự biết mình đã nói lời chê cười, ngượng ngập cười cười, sau đó nói. Đại đế cũng phải ăn cơm không phải sao? Cố Trần cười nói. Mẹ, con của ngươi là muốn trở thành đại đế. Tiền đối với chúng ta mà nói. Vậy thật sự chỉ là vật ngoài thân. Bà lão trừng mắt liếc Cố Trần. Nói bậy, ngươi không biết bây giờ cưới vợ phải tốn bao nhiêu tiền đâu. Lúc trước Lý Càng, con trai nhà sát vách chúng ta, y coi trọng một cô nương. Ngươi biết cần bao nhiêu xính lễ không? Cần 1.000 miếng tiên tinh đó. Không chỉ như thế, còn cần phải có một ngôi nhà trong đệ nhất thành. Trời ạ, nhà kém nhất bên trong đệ nhất thành bây giờ đều cần 20 mấy vạn miếng tiên tinh. Nói xong, bà thấp giọng thở dài. Cha ngươi bổng lộc một tháng tính toán đâu ra đấy cũng là 40-50 miếng, trừ bỏ chi tiêu. Cha ngươi coi như làm trâu làm ngựa làm việc cũng phải làm mấy chục năm mới có thể mua một bộ. Ai hiện tại thành thân, làm sao lại cùng phòng ở treo cắn câu đây? Cố Trần vội vàng an ủi. Mẹ, đừng lo lắng những chuyện này. Con của mẹ hiện tại đã gia nhập Quan Huyền học viện. Bà lão trừng mắt liếc Cố Trần, ngắt lời hắn. Ngươi mặc dù bây giờ đã gia nhập Quan Huyền học viện, thế nhưng, ngươi thanh danh bất hảo, mẹ đi tìm người làm mối. Người ta vừa nghe nói là ngươi, liền nói, a, là thiếu niên cược trứng kia, y có cược được trứng rồng không? Cố Trần có chút xấu hổ. Nhìn thấy bà lão còn muốn líu lo không ngừng. Lão giả ở một bên đột nhiên nói, Trần Nhi trở về, nhanh làm đồ ăn đi. Bà lão khẽ gật đầu, rửa sạch nguyên liệu nấu ăn. Sau đó đứng dậy, liền muốn đi xào rau. Mà lúc này, bà ta đột nhiên nhìn về phía cổng. Ngươi, ở cổng, có một vị nam tử đứng nơi đó. Chính là Diệp Quan. Nghe được bà lão, Cố Trần cùng với lão già quay đầu nhìn về phía cổng. Vào lúc nhìn thấy Diệp Quan, vẻ mặt của Cố Trần lập tức biến đổi. Y vội vàng chạy tới, liền muốn quỳ xuống, nhưng lại bị một cỗ lực lượng nhu hòa nâng lên. Diệp Quan mỉm cười, hắn nhìn thoáng qua rượu cùng với món ăn trên bàn, chuẩn bị ăn cơm. Cố Trần có chút khẩn trương nói, viện. Diệp Quan mỉm cười nói, gọi ta Diệp Quan là được, ta ăn cơm ké, được chứ? Cố Trần còn muốn nói điều gì? Bà lão ở một bên vội vàng nói, Trần Nhi, con nhìn làm cái gì? Nhanh mời bằng hữu của ngươi ngồi xuống, ta lập tức xào rau. Nói xong, bà bước nhanh đi tới trước bếp lò một bên, sau đó từ trên xà nhà lấy xuống thịt xông khói. Diệp Quan cười cười, sau đó đi đến một bên, lúc định ngồi xuống, Cố Trần vội vàng đi tới, sau đó liền muốn dùng ống tay áo lau ghế, nhưng lại bị Diệp Quan ngăn lại, hắn trực tiếp ngồi lên, sau đó nhìn Cố Trần có chút khẩn trương, mỉm cười nói, kính người không cần khiêm tốn, khiêm tốn thể hiện sự phục tùng. Có lễ có tiết là được rồi. Nghe được Diệp Quan, Cố Trần do dự một chút, sau đó cũng ngồi xuống. Diệp Quan nhìn về phía lão giả đối diện, cười nói, lão gia tử, ngươi cũng ngồi. Lão giả mặc dù cũng có chút khẩn trương, nhưng tốt xấu đã gặp qua một chút việc đời, tăng thêm Diệp Quan hiền hòa như thế. Bởi vậy, lão cũng không có suy nghĩ nhiều gì, ngồi xuống. Diệp Quan nhìn về phía Cố Trần, cười nói. Gần đây tại học viện như thế nào? Cố Trần cũng đã thả lỏng một chút, mỉm cười nói. Còn tốt, ta tháng sau sẽ tham gia sát hạch đệ tử ngoại viện. Diệp Quan nói. Có lòng tin không? Cố Trần lúc này gật đầu. Có. Diệp Quan cười nói. Còn cược không? Cố Trần liền vội vàng lắc đầu. Không không. Nói xong, y cười khổ nói. Viện trưởng lúc trước nói rất đúng, làm người không thể ký thác tương lai cùng với hy vọng vào bên trên vận khí hư vô mờ mịt. Lúc trước ta đã nhập ma, không nghe theo lời hay của viện trưởng. Ai? Diệp Quan khẽ gật đầu. Hiện tại sửa đổi, cũng còn chưa muộn. Nói xong, hắn xuất ra một nhẫn chữ vật đưa cho Cố Trần. Bên trong đều là một chút sách sử, ngươi nên xem nhiều hơn. Ngoài ra, còn có một bản quan huyền pháp từng được ta chú thích, hẳn là có trợ giúp đối với việc tu luyện của ngươi. Cố Trần vội vàng đứng dậy liền muốn hành lễ, nhưng lại bị Diệp Quan ngăn lại. Hắn cười nói, có lần ta đã nói một câu với huynh đệ, ta nói với y rằng, mục đích chúng ta thành lập cái trật tự này là vì để người trẻ tuổi thế hệ này đừng có mất đi hy vọng đối với tương lai. Nếu có một ngày ngươi đi rất xa, ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ câu nói này. Nghe được Diệp Quan kỳ vọng đối với chính mình như thế, Cố Trần cảm động đến ngũ tạng đều sôi. Y chân thành nói, lời của viện trưởng, ta nhất định khắc trong tâm khảm. Diệp Quan khẽ gật đầu. Lúc này, mẹ của Cố Trần bưng lên mấy đĩa thức ăn lên. Bà lau tay vào tạp dề, sau đó cười nói, có chút gấp gáp, đồ ăn không có nhiều, Tiểu Quan, ngươi bỏ quá nhé. Nói xong, bà ta cẩn thận đẩy hai đĩa thịt đến trước mặt Diệp Quan. Tiểu Quan, nghe được bà lão, khuôn mặt của Cố Trần cùng với lão già đều là giật giật. Diệp Quan thì cười nói, bá mẫu quá khách khí, nào, chúng ta ăn cơm đi. Sau bữa cơm, Cố Trần cùng với lão già là khẩn trương không thôi, mà bà lão kia thì tuyệt không khẩn trương, lôi kéo Diệp Quan trò chuyện đủ loại việc nhà. Đối với Diệp Quan, bà ta là phi thường cảm kích, bởi vì lúc trước nếu không phải Diệp Quan mang dược đến, bạn già của bà hiện tại hẳn là đã xanh cỏ. Không chỉ như thế, cũng bởi vì bên người Cố Trần có một người bằng hữu dạng này. Mỗi đấng sinh thành đều hy vọng bằng hữu bên người hài tử chính mình đều là người ưu tú. Sau khi ăn xong, Diệp Quan muốn rời đi. Một nhà ba người Cố Trần tiễn hắn đến cổng. Lúc này, bà lão dường như nghĩ đến cái gì, từ trong ngực móc ra một khối hộ thân phù, sau đó đặt vào trong tay Diệp Quan, chân thành nói, Tiểu Quan, đây là phù hộ phù ta đi một cái miếu bên cạnh Quan Huyền Học Viện cầu Đại Đế. Nghe nói hết sức linh, ngươi mang theo, Quan Đế sẽ phù hộ ngươi. Mọi người nhìn Diệp Quan đi xa, ở trong mắt Cố Trần lóe lên một vệt phức tạp. Y không nghĩ tới Diệp Quan vậy mà lại đích thân tới nhà bọn hắn, đồng thời còn tặng cho y nhiều sách như vậy. Chính mình có tài đức gì chứ? Để người trẻ tuổi đừng có mất đi hy vọng. Cố Trần hít một hơi thật sâu, ánh mắt của y dần dần trở nên kiên định. Lúc này, bà lão ở một bên đột nhiên nói khẽ, Tiểu Trần, vị bằng hữu này của ngươi khẳng định rất lợi hại đúng không? Cố Trần gật đầu. Im. Bà lão đột nhiên trở nên nghiêm túc. Vậy ngươi hãy học theo hắn. Hắn không có cược chứng chứ? Cố Trần. Diệp Quan đi tới Quan Huyền Điện. Mới vừa tiến vào Quan Huyền Điện, mọi người trong điện nhất thời dồn dập đứng lên. Lúc này trong điện tăng lên không ít người. Đã có 67 người. Có thể nói tăng lên dòng dã gấp đôi. Chủ sự vẫn như cũ là Mục Khoản. Nhìn thấy Diệp Quan, Mục Khoản lập tức trở nên hơi khẩn trương lên. Mặc dù Diệp Quan không có ý tứ truy cứu sự kiện trước đó kia, nhưng ai biết ý tưởng chân thật trong nội tâm vị viện trưởng này chứ. Diệp Quan chậm rãi đi tới bàn làm việc trước kia của đệ nhất Tĩnh Chiêu. Nhìn thấy cái ghế rỗng tuếch, trong mắt hắn lóe lên một vệt phức tạp. Cô nương kia nếu như vẫn còn, vậy sẽ tốt biết bao nhiêu. Cựu thổ. Hắn tự nhiên không thể để cho đệ nhất Tĩnh Chiêu đi theo nữ tử áo đỏ kia. Đối phương rõ ràng cũng không phải là người lương thiện. Thu hồi suy nghĩ, hắn ngồi xuống. Sau đó nhìn về phía Mục Khoản cầm đầu. Nói một chút tình huống học viện. Mục Khoản vội vàng đi ra, cung kính nói. Viện trưởng, học viện đã hoàn toàn đi vào quỹ đạo. Ở dưới các tộc các tông tận lực phổ biến. Quan huyền pháp hiện tại đã phổ cập đến toàn bộ thập hoang. Nhưng bởi vì người muốn gia nhập học viện thật sự là rất rất nhiều. Cho dù chúng ta lựa chọn thu hẹp chiêu sinh, cũng là có chút không đủ. Bởi vậy, chúng ta đang suy nghĩ mở một gian phân viện. Diệp Quan nói, nhân thủ đủ không? Mục Khoản gật đầu, đủ. Ta đã tuyên bố chiêu hiền lệnh, đang mời chào nhân tài toàn vũ trụ. Chúng ta bây giờ cần rất nhiều nhân tài phương diện quản lý. Ngoài ra, ta cũng điều nhân tài hạch tâm tới từ các đại đế tộc cùng với các đại tông. Diệp Quan khẽ gật đầu. Ngoại trừ mời chào nhân tài, cũng cần bồi dưỡng nhân tài. Mục Khoản nói, hiểu rõ. Diệp Quan lại nói, về phần mở phân viện, trước mắt ta vẫn như cũ không đề nghị. Bây giờ học viện vừa dựng lên, nếu như mở phân viện, nhất định phân tán tinh lực, tham thì thâm. Thay vì mở phân viện, không bằng trước tiên tập trung tinh lực thật tốt bồi dưỡng nhóm đệ tử trước mắt này. Đợi sau khi học viện triệt để ổn định, khi đó lại suy nghĩ thêm cũng không muộn. Mục Khoản cung kính nói, vâng. Diệp Quan tiếp tục nói, bây giờ thập hoang tuy có quan huyền pháp, nhưng không phải ai cũng sẽ tuân thủ luật pháp. Bởi vậy, bây giờ chúng ta phải bắt đầu khía cạnh chấp pháp. Học viện vừa thành lập, chấp pháp phải nghiêm, bằng không liền không có lực uy tín. Tại thời điểm tất yếu, cũng có thể giết một người dân trăm người. Vớ quan hệ nhân tình gì cũng không được. Đằng sau câu này, cũng đã là có chút cảnh cáo. Sắc mặt của Mục Khoản biến hóa, vội vàng nói, ta hiểu. Diệp Quan khẽ gật đầu. Vạn sự khởi đầu nan, bây giờ chúng ta đã mở đầu. Cũng chính bởi vì vậy, chúng ta phải cẩn thận hơn nữa. Đặc biệt là nội bộ học viện. Học viện là đầu nguồn. Nếu như đầu nguồn xảy ra vấn đề, như vậy thiên hạ liền sẽ đại loạn. Ngươi bây giờ phụ trách chủ quản học viện. Phương diện này nhất định phải chú ý. Đừng có nhân từ, cũng không cần sợ đắc tội với người. Có một số việc, mở ra một lỗ hổng, liền sẽ khó thu lại. Ngươi hiểu ý của ta không? Mục Khoản vội vàng nói, thuộc hạ hiểu rõ. Diệp Quan đứng dậy, các ngươi tiếp tục làm việc đi. Nói xong, hắn đi ra bên ngoài. Trong điện, mọi người liền vội cung kính hành lễ. Mãi đến khi Diệp Quan tan biến ở trong ánh mắt phía xa, Mục Khoản lúc này mới nặng nề thở dài một hơi. Từ sau lần sự tình phản bội trước đó, nàng những ngày này vẫn thấp thỏm bất ổn, sợ Diệp Quan truy cứu. Nhưng từ trước mắt mà nói, Diệp Quan cũng không hề để ý chuyện lúc trước. Nhưng nàng hiểu rõ, cuối cùng vẫn không giống nhau. Mục Khoản thấp giọng thở dài, trong mắt lóe lên một vệt phức tạp. Nàng biết, nếu như lúc trước nàng kiên định không thay đổi đứng ở Diệp Quan bên này, như vậy bây giờ khẳng định sẽ rất không giống nhau. Nhưng ở trong loại tình huống đó, là người bình thường đều chọn Toại Minh Văn Minh đúng không? Nếu như là đệ nhất Tĩnh Chiêu, nàng hẳn là cũng chọn Toại Minh Văn Minh đúng không? Khẳng định sẽ. Diệp Quan trở về bên trong tháp nhỏ sau khi có đế nguyên mạch cực phẩm. Linh khí bên trong tháp nhỏ quả thực là vô cùng nồng đậm. Nơi này, hiện tại quả thực là thiên đường tu luyện. Diệp Quan triệu tập 300 thanh đồng vệ cùng 100 kim đồng vệ đến cùng một chỗ. Nhìn những thanh đồng vệ cùng với kim đồng vệ trước mắt này, khóe miệng của hắn hơi hơi nhấc lên. Cấp bậc của 300 thanh đồng vệ này ít nhất là đại đế cảnh. Chỉ là bởi vì duyên cớ phong ấn, bởi vậy, ở cái địa phương này, những thanh đồng vệ này hiện tại cũng chỉ là chuẩn đế cảnh. Mà những kim đồng vệ này thì cấp bậc càng cao, cho dù bị trấn áp, đi vào nơi này, vẫn đều là đại đế cảnh. Không thể không nói, hắn vẫn còn có chút rung động. Thực lực của Toại Minh Văn Minh này có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Hơn nữa, Toại Minh Văn Minh liên tục hai lần ăn thua thiệt. Nếu như nền văn minh này đầy đủ thông minh, chắc chắn sẽ không cho mình cơ hội lần thứ ba. Sau đó Toại Minh Văn Minh sẽ làm gì? Diệp Quan nhíu chặt lông mày. Hắn hết sức không thích loại cảm giác bị động này. Nhưng không có cách nào. Thực lực không bằng người. Chỉ có thể bị động. Nhưng cũng còn tốt. Nơi này có phong ấn. Người phía trên xuống sẽ bị trấn áp cảnh giới. Chỉ cần là đại đế cảnh. Như vậy liền không phải là đối thủ của hắn. Hắn hiện tại sợ chính là Toại Minh Văn Minh trực tiếp tung vương tạc vũ khí bí mật mạnh nhất đối với hắn. Đáng tiếc là hắn mặc dù có thể hấp thu ký ức bị tiểu hồn thôn phệ, thế nhưng ký ức kia cũng không hoàn chỉnh. Bởi vậy, hắn cũng không có cách nào hiểu rõ toàn bộ Toại Minh Văn Minh. Hơn nữa, hai người kia mặc dù cấp bậc đều không thấp, nhưng rõ ràng còn không phải cao tầng hạch tâm Toại Minh Văn Minh. Bởi vậy, hắn hiện tại đối với Toại Minh Văn Minh cũng chỉ hiểu biết có một chút. Quá bị động. Hắn phải hóa bị động thành chủ động. Diệp Quan trực tiếp rời đi tháp nhỏ, hắn đi tới di tích Toại Minh, Thánh Vương Tọa vẫn còn, nhìn thấy Diệp Quan. Thánh Vương Tọa thật sự là có chút tê cả da đầu. Nó không nghĩ tới. Cái tên này lại trực tiếp xử lý người Toại Minh Văn Minh. Cái tên này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Trực giác nói cho nó biết. Cái tên này hiện tại có khả năng còn đang ẩn giấu thực lực. Diệp Quan đột nhiên nói. Người có thể liên hệ với Toại Minh Văn Minh. Thánh Vương Tọa do dự một chút, sau đó nói. Có thể. Diệp Quan khẽ gật đầu. Người giúp ta chuyển một câu nói cho bọn hắn. Liền nói. Ta muốn đầu hàng. Đầu hàng. Thánh Vương Tọa phát mộng. Diệp Quan suy nghĩ một chút, lại nói. Đầu hàng không dễ nghe. Ngươi nói với bọn họ, ta nguyện ý chiêu an. Nhưng ta yêu cầu được ưu đãi. Thánh Vương Tọa. Diệp Quan nhìn về phía Thánh Vương Tọa, nói. Rõ chưa? Thánh Vương Tọa nào dám cự tuyệt, lập tức nói. Rõ, hiểu rõ. Diệp Quan khẽ gật đầu, đang muốn nói chuyện. Hắn dường như cảm nhận được cái gì. Trực tiếp trở về bên trong tháp nhỏ. Vừa trở về bên trong tháp nhỏ, một cỗ khí tức mạnh mẽ đột nhiên nghiền ép tới từ chân trời. Khí tức đại đế. Bên trong tháp nhỏ, những kiếm tu đang tu luyện kia đều là kinh ngạc, dồn dập nhìn về phía chân trời. Trên không trung, một vị nam tử mặc khôi giáp rậm chân tới, ở chung quanh hắn, tản ra uy áp khí tức đại đế cực kỳ khủng bố. Đại đế. Nam tử này chính là kỵ sĩ trong sa mạc kia, Hạnh Phạt. Mà vào lúc Diệp Quan chấn kinh, chỉ thấy cuối chân trời bên phải, lại là một cỗ khí tức mạnh mẽ đột nhiên phóng lên tận trời. Tiếp theo, một cỗ khí tức đại đế đáng sợ cuốn tới. Khí tức đại đế. Bên trong tháp nhỏ, những kiếm tu đang tu luyện kia đều là bối rối. Lại có người đi đến đại đế rồi. Ở cuối chân trời, một nữ tử đạp không tới. Chính là đuổi thi nhân Loan Loan. Hai vị đại đế. Hạnh Phạt đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Y nhìn Diệp Quan, không có chút do dự gì, chậm rãi quỳ một gối xuống. Bái kiến Quan đế. Diệp Quan mỉm cười, tay phải nhẹ nhàng nhấc. Hạnh Phạt bị một cỗ lực lượng nhu hòa nâng lên. Mà lúc này, Loan Loan cũng xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan, nhưng nàng không có quỳ xuống, mà là cười nhìn Diệp Quan. Quan đế, ta vừa đột phá, muốn lãnh giáo Quan đế một chút. Không biết Quan đế có nguyện chỉ giáo. Nàng không phải là không thể thần phục. Thế nhưng, đối với nàng mà nói, phải xem thực lực của Diệp Quan. Nếu như thực lực của Diệp Quan không có vượt qua nàng quá nhiều, như vậy nàng dựa vào cái gì thần phục? Đương nhiên, nàng sở dĩ có ý tưởng này, hoàn toàn là bởi vì lúc trước khi Diệp Quan cùng với Toại Minh Văn Minh đại chiến, nàng đang bế quan, không biết tình huống bên ngoài. Diệp Quan nhìn thoáng qua Loan Loan, cười nói, được. Nói xong, hắn mở lòng bàn tay ra. Thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Ngươi liền so chiêu với kiếm của ta đi. Vừa dứt lời, hai người liền đã xuất hiện ở bên trong một mảnh thế giới hư vô. Loan Loan nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Dứt lời, nàng hướng về phía trước bước ra một bước. Một cỗ uy áp đại đế đáng sợ giống như núi cao nghiền ép về phía Diệp Quan. Nhưng mà, cỗ uy áp khí thế kia vừa tới gần Diệp Quan chính là trực tiếp tan biến vô tung vô ảnh. Loan Loan nhíu mày. Sau một khắc, nàng đột nhiên vung tay phải, chuông lục lạc vang động. Chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ thế giới hư vô đột nhiên nhuyễn động. Ngay sau đó, từng cỗ thi tướng hư ảo giống như thủy triều nhào về phía Diệp Quan. Lúc này, thanh huyền kiếm của Diệp Quan đột nhiên bay ra. Xùy. Theo một đạo kiếm quang sáng như tuyết chợt lóe lên từ giữa sân, toàn bộ thế giới đột nhiên sụp đổ. Mấy tức sau, giữa sân khôi phục lại bình tĩnh, mà giữa trán Loan Loan có một thanh kiếm chĩa vào. Sắc mặt của Loan Loan tái nhợt như tờ giấy, nàng không nghĩ tới. Nàng vậy mà một kiếm cũng đều không ngăn cản được. Ở một bên, Hạnh Phạt nhìn Diệp Quan trước mắt, thần sắc cũng là ngưng trọng. Y biết nữ nhân này đánh không lại Diệp Quan, nhưng không nghĩ tới. Vậy mà không chịu nổi một kích như thế. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra. Thanh huyền kiếm bay trở về trong tay hắn. Hắn nhìn chằm chằm Loan Loan. Từ giờ trở đi, hai người các ngươi cùng với những kim đồng vệ kia đối luyện. loại bỏ hết chứa nước thành phần vô dụng trên người. Hạnh Phạt cung kính thi lễ. Tuân mệnh. Loan Loan sau khi do dự một chút, cũng là làm một lễ thật sâu. Tuân mệnh. Diệp Quan trực tiếp rời đi tháp nhỏ. Hắn tới đến trước Thánh Vương tọa kia. Bọn hắn có đáp lời không? Thánh Vương tọa trầm giọng nói. Còn chưa có. Diệp Quan khẽ gật đầu. Vậy thì chờ một chút. Tại cựu thổ, Toại Minh Văn Minh, Chí Nang Các. Một vị thiếu niên đột nhiên đi đến. Làm một lễ thật sâu đối với Toại Cổ Kim ngồi cách đó không xa. Cung kính nói. Đại nhân, Huyền Chính đã chết trận. 100 kim đồng vệ đã rơi vào tay vị kiếm tu kia. Nói xong, thiếu niên dừng một chút, lại nói. Thánh Vương tọa bên kia chuyển lời tới. Nói vị kiếm tu kia mong muốn được chiêu an. Toại Cổ Kim đang xem sách bình tĩnh nói. Hắn muốn kéo dài thời gian, trực tiếp khởi động đạo chiếu. Thử một chút nước phía sau hắn sâu bao nhiêu. Thiếu niên cung kính thi lễ. Hiểu rõ. Nói xong, y lui ra ngoài. Một khắc đồng hồ sau, một đạo đại đạo thần quang đột nhiên phóng lên tận trời từ bên trong Toại Minh Văn Minh. Trong chớp mắt chính là xuyên thủng vô số vũ trụ tinh hà, thẳng đến thập hoang. Vào giờ khắc này, toàn bộ cựu thổ chấn kinh. Toại Minh Văn Minh vậy mà khởi động kiện đại sát khí đạo chiếu này. Chẳng lẽ là phát hiện ra văn minh cấp thần linh rồi? Rất nhanh, hai nền văn minh còn lại bắt đầu điều tra, mà vào lúc biết là đang nhằm vào thập hoang. Hai nền văn minh khác trực tiếp trợn tròn mắt. Đánh một cái địa phương nhỏ như vậy. Vậy mà trực tiếp vận dụng đạo chiếu. Điên rồi sao? Tại thập hoang, Diệp Quan không biết cảm nhận được cái gì. Hắn đột nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua vô số tinh hà. Cuối cùng thấy được đạo thần quang kia. Vào lúc thấy được đạo thần quang kia, sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Mẹ kiếp! Thánh Vương tọa đột nhiên hoảng sợ thất thanh, nói. Mẹ nhà nó, đây là đạo chiếu. Đây là đại sát khí trung cực của Toại Minh Văn Minh. Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp. Bọn hắn đây là điên rồi sao? Bọn hắn muốn hủy diệt toàn bộ thập hoang. Tiêu tiêu tiêu rồi. Diệp Quan đột nhiên gầm thét. Tháp ra. Tháp nhỏ run giọng nói. Đại ca, ngươi khẳng định muốn ta chống đỡ sao? Thứ đồ chơi này, ta cũng không chịu được. Thần sắc của Diệp Quan tái nhợt trước nay chưa từng có. Thu toàn bộ thập hoang cùng với cổ hoang chi địa còn có Bỉ Ngạn Văn Minh vào trong thế giới của ngươi. Nhanh lên. Dứt lời. Hắn trực tiếp phóng lên tận trời đi vào bên trong một mảnh tinh không. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua vô số tinh hà nhìn về phía đạo thần quang kia. Tay phải đều đang run. Diệp Quan hít vào một hơi thật sâu. Sau đó gầm thét. Tiểu hồn. Hợp đạo. Hợp đạo. Vào lúc nhìn thấy đạo đại đạo thần quang khủng bố kia, chớ nói Thánh Vương tọa, ngay cả bản thân Diệp Quan cũng có chút tuyệt vọng. Điên rồi sao? Toại Minh Văn Minh này là điên rồi sao? Trực tiếp xuất động thứ đồ chơi này. Thứ đồ chơi này nếu như đến bên này, đừng nói toàn bộ thập hoang, lấy thập hoang làm trung tâm. Mấy trăm vạn vũ trụ chung quanh e rằng đều sẽ hóa thành tro tàn. Để mắt chính mình như thế, chơi như vậy. Hắn thật sự chính là cả người đều tê. Nhưng không có cách nào. Vào giờ phút này hắn nhất định phải gánh vác. Bằng không, sẽ xong đời. Ở trong nháy mắt thanh âm của Diệp Quan rơi xuống. Thanh huyền kiếm kịch liệt run lên. Một tiếng kiếm reo vang vọng chư thiên vạn giới. Ngay sau đó, từng đạo trật tự kiếm ý đáng sợ dâng trào mà ra từ trong cơ thể Diệp Quan. Cùng lúc đó, khí tức trên người hắn cũng tuôn ra giống như thủy triều. Một người một kiếm. Hoàn mỹ dung hợp, mà ở trong nháy mắt hợp đạo, khí tức của Diệp Quan trong nháy mắt điên cuồng tăng vọt, trực tiếp siêu việt khí tức đại đế nên có. Nhưng mà, Diệp Quan vẫn như cũ cảm thấy chưa đủ. Hắn trực tiếp thúc giục ba loại lực lượng huyết mạch trong cơ thể. Ba loại lực lượng huyết mạch từ trong cơ thể hắn phóng lên tận trời, chỉ một thoáng. Toàn bộ tinh hà trực tiếp biến thành một biển máu. Diệp Quan hít vào một hơi thật sâu. Hắn nhìn về phía chỗ sâu tinh hà vũ trụ. Có lẽ là bởi vì duyên cớ phong ấn, khí tức của đạo đại đạo thần quang kia càng ngày càng yếu. Thế nhưng vẫn khủng bố, lực lượng ẩn chứa trong đó, cho dù cách xa nhau vô số tinh hà vũ trụ, vẫn như cũ khiến cho hắn cảm giác được tim đập nhanh. Đừng nói tháp ra, chính hắn cũng đều có chút hoảng. Loại cảm giác này so với lúc trước đối mặt với Phạm Chiêu Đế còn kinh khủng hơn. Thế nhưng hắn vào giờ phút này không thể lui. Hắn nếu như lui, hết thảy vũ trụ sau lưng đều sẽ bị phá hủy. Diệp Quan một lần nữa hít vào một hơi thật sâu, sau một khắc, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở chỗ sâu tinh hà, thẳng đến đạo đại đạo thần quang kia. Mà cách đại đạo thần quang kia càng gần, trái tim liền càng cảm thấy rung động. Thế nhưng, trong mắt của hắn không hề có sự nao núng. Kỳ thật, nếu như hắn muốn chạy trốn, thứ đồ chơi này thật đúng là không nhất định có thể làm gì hắn. Dù sao, thanh huyền kiếm có khả năng tùy ý xuyên qua vũ trụ tinh hà, nhưng vấn đề là, hắn nếu chạy trốn, phía sau liền bị phá hủy. Cuối cùng, Diệp Quan cùng với đại đạo thần quang kia gặp nhau ở bên trong một mảnh tinh hà vũ trụ không biết. Không có chút do dự gì, Diệp Quan trực tiếp một kiếm hung hăng giết tới. Vào giờ khắc này, hắn phát huy lực lượng của mình tới cực hạn. Mặc dù cảm giác mình có thể sẽ chết, nhưng hắn vẫn thẳng tiến không lùi. Khi thanh huyền kiếm của hắn hung hăng chạm lên đại đạo thần quang kia, mấy chục vạn tinh vực xung quanh vậy mà trực tiếp hóa thành bột mịn. Lực lượng cường đại trực tiếp kéo hắn lui về sau mười mấy vạn tinh vực. Lực lượng của hắn căn bản ngăn cản không nổi. Vừa mới tiếp xúc, toàn thân hắn liền đã cấp tốc rạn nứt, máu tươi bắn tung tóe. Lực lượng huyết mạch cũng ở trong khoảnh khắc liền bị đánh tan. Nhưng cũng may lực lượng này cũng không có cách nào xóa đi huyết mạch của hắn. Bởi vậy, hắn một lần nữa thúc giục lực lượng huyết mạch tự thân. Mà kiếm ý của hắn cũng giống như lực lượng huyết mạch vậy. Ở trong nháy mắt tiếp xúc, liền trực tiếp bị đánh tan. Cũng còn may là thanh huyền kiếm có thể chống đỡ. Bằng không, ở trong nháy mắt tiếp xúc đó, liền sẽ kiếm hủy nhân vong. Thế nhưng, đại đạo thần quang kia cũng không tan biến. Không chỉ như thế, lực lượng cường đại còn một mực chấn hắn đến liên tục lùi lại. Chẳng qua là trong khoảnh khắc, hắn liền đã lui không biết bao nhiêu tinh vực. Diệp Quan đột nhiên gầm thét, diện mạo hắn vặn vẹo đến biến hình. Vào giờ phút này thừa nhận đau đớn không phải người. Cỗ lực lượng kia mạnh mẽ, nằm ngoài dự đoán của hắn xa xa. Nhưng hắn vẫn là hai tay cầm thanh huyền kiếm gắt gao đè ép về phía trước. Hắn điên cuồng điều động tất cả lực lượng của chính mình, mong muốn chém vỡ đạo thần quang này. Bởi vì hắn biết, nếu cứ tiếp tục kéo dài như thế, hắn căn bản không chịu nổi. Hơn nữa, đạo thần quang này nếu như tiến vào thập hoang, đều phải chết. Có lẽ là duyên cớ thanh huyền kiếm, lại có lẽ là duyên cớ phong ấn bi tâm từ kia lưu lại. Đằng trước đại đạo thần quang kia lại xuất hiện một chút vết rạn. Chuyện này khiến Diệp Quan thấy được một chút hy vọng. Hắn điên cuồng giống giận. Hai tay đã vỡ tan gắt gao nắm thanh huyền kiếm. Lực lượng huyết mạch trong cơ thể cùng với trật tự kiếm ý và vô địch kiếm ý điên cuồng tuôn ra. Ánh kiếm màu đỏ ngòm tựa như một mặt lá chắn. Gắt gao ngăn cản đạo thần quang kia. Mà vết rạn mặt ngoài đại đạo thần quang kia cũng là càng ngày càng nhiều. Nhưng lực lượng cường đại ẩn chứa trong đó vẫn như cũ gắt gao chấn hắn không ngừng nhanh chóng lùi lại. Trong khoảnh khắc, hắn đã bị chấn lui mấy chục vạn tinh vực. Mà vào giờ khắc này, toàn thân hắn đã nứt tựa như mạng nhện, cực kỳ dọa người. Rất nhanh, bọn hắn liền sẽ đi vào thập hoang vũ trụ. Diệp Quan đột nhiên rít lên một tiếng, hai mắt biến thành một biển máu. Vô địch kiếm ý cũng xuất hiện tại thời khắc này. Tất cả lực lượng của hắn tại thời khắc này đều dốc hết mà ra. Cuối cùng, ngay vào lúc hắn cùng với đạo thần quang kia chuẩn bị tiến vào bên trong thập hoang vũ trụ, thanh huyền kiếm cuối cùng cũng xé rách đạo thần quang kia ra một đường vết rách. Kiếm tiến quân thần tốc, mạnh mẽ xé đạo thần quang kia thành hai nửa. Cùng lúc đó, lực lượng huyết mạch cùng với kiếm ý mạnh mẽ trực tiếp đập tan toàn bộ lực lượng còn sót lại. Mà cơ hồ là cùng một thời gian, Diệp Quan ngã xuống thẳng tắp. Hắn vào giờ phút này đã triệt để biến thành một người máu. Máu tươi tựa như là nước suối tuôn ra từ trong cơ thể hắn, vô cùng dọa người. Không chỉ như thế, thần hồn của hắn tại thời khắc này cũng choáng váng. Toàn thân trước nay trầm trọng chưa từng có. Cảm giác mê man như thủy triều vọt tới. Hắn suýt nữa trực tiếp bị đánh thần hồn câu diệt. Mà đúng lúc này, tháp nhỏ đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Diệp Quan. Tháp nhỏ vội vàng dùng một vệt ánh vàng bao phủ Diệp Quan, run giọng nói, tiểu tử, ngươi, còn chịu nổi. Diệp Quan khép hờ hai mắt lúc này. Hắn ngay cả khí lực nói một câu cũng không có. hắn chưa bao giờ mệt mỏi giống như bây giờ. Nhìn thấy Diệp Quan như vậy, Tháp Nhỏ liền vội vàng thu Diệp Quan vào trong tháp, chữa thương ở trong tháp, tự nhiên là sẽ nhanh hơn. Mà tại một khắc Tháp Nhỏ cùng với Diệp Quan tan biến, trong một chỗ âm thầm nào đó, một đạo hư ảnh chậm rãi đi ra. Hư ảnh nhìn thoáng qua địa phương Diệp Quan tan biến, nói khẽ: thế mà dùng sức một mình chặn lại đạo chiếu, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Bên trong Tháp Nhỏ, qua rất lâu, Diệp Quan dần dần khôi phục một chút nguyên khí. Vết dạn trên người hắn đã khép lại, nhưng vẫn là hết sức suy yếu. Tháp Nhỏ cũng là trong lòng còn sợ hãi. Đạo đại đạo thần quang kia, quá bất hợp lý. May mà ta đã thu toàn bộ thập hoang cùng với cổ hoang chi địa và bỉ ngạn văn minh vào bên trong Tháp Nhỏ. Bằng không, dư đạo thần quang kia liền có thể đập tan bọn họ một vạn lần. Kỳ thật, nó cũng có chút chấn kinh thực lực bây giờ của Diệp Quan. Nó không nghĩ tới Diệp Quan vậy mà mạnh mẽ chống đỡ cản lại. Đương nhiên, thanh huyền kiếm ở trong đó là không thể bỏ qua công lao. Cũng chỉ có thanh huyền kiếm mới có thể thừa nhận được lực lượng đạo đại đạo thần quang kia, đổi lại thành thần vật khác đã sớm vỡ vụn. Diệp Quan hít vào một hơi thật sâu, trong mắt của hắn cũng là tràn đầy kiêng kỵ. Hắn nhìn về phía thanh huyền kiếm trong tay. Cũng may lần này hắn đã khôi phục tu vi, bằng không, bằng vào thanh huyền kiếm, căn bản không ngăn cản nổi cỗ lực lượng đáng sợ kia. Đương nhiên, hắn là thật sự không nghĩ tới Toại Minh văn minh này vậy mà chơi lớn như vậy, trực tiếp muốn đập tan mấy trăm vạn tinh vực vũ trụ. Xem ra, Toại Minh văn minh đã bắt đầu coi trọng hắn, mong muốn hèn mọn phát dục, chỉ sợ là không được. Nghĩ đến chỗ này, vẻ mặt của Diệp Quan không khỏi trầm xuống. Tháp Nhỏ đột nhiên nói: người tiếp theo có tính toán gì không? Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, hắn đứng dậy đi tới trước mặt Thánh Vương tọa kia. Vào giờ phút này Thánh Vương tọa còn đang run lẩy bẩy. Diệp Quan nhìn Thánh Vương tọa: thứ vừa rồi kia là gì? Thánh Vương tọa vẫn còn ở trong trạng thái sợ hãi không thôi, qua một hồi lâu mới run giọng nói: siêu cấp đại sát khí Toại Minh văn minh, tên là đạo chiếu. Bình thường là dùng trong văn minh đại chiến, ta không nghĩ tới bọn hắn vậy mà cầm ra đối phó ngươi, quá khoa trương. Đạo chiếu. Diệp Quan cau mày. Một lát sau, hắn trầm giọng nói: lần này ta chống đỡ cản lại đạo chiếu kia, Toại Minh văn minh. Thánh Vương tọa giật mình nói: bọn hắn rất có thể sẽ dùng lực lượng càng thêm cường đại để đối phó ngươi. Diệp Quan híp hai mắt lại, trong mắt tuôn ra chiến ý. Phát giác được chiến ý trên người Diệp Quan, Thánh Vương tọa do dự một chút, sau đó nói: ngươi sẽ không phải muốn phản công Toại Minh văn minh đó chứ? Diệp Quan không nói gì, hắn nhìn thoáng qua Thánh Vương tọa: ngươi vẫn như cũ còn có thể liên hệ với bọn hắn, đúng không? Thánh Vương tọa gật đầu: có thể. Diệp Quan khẽ gật đầu: ta đến lúc đó có việc để ngươi làm. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Mà lúc này, Thánh Vương tọa đột nhiên run giọng nói: đại ca, nơi này là địa phương nào? Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Thánh Vương tọa: Tháp Nhỏ. Thánh Vương tọa vội nói: ngươi có phải có người sau lưng hay không? Loại người rất mạnh kia, đúng hay không? Diệp Quan bình tĩnh nói: im. Thánh Vương tọa lại nói: mạnh bao nhiêu? Diệp Quan nói: tùy tiện diệt cựu thổ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Thánh Vương tọa ngẩn người, sau đó có chút vội vàng la lên: đại ca, ngươi đừng nói đùa ta chứ. Ta là thành tâm hỏi. Diệp Quan đi ra phía ngoài. Hắn nhìn về phía chỗ sâu tinh hà vũ trụ kia. Ánh mắt dần dần trở nên âm trầm. Tháp Nhỏ trầm giọng nói: tiểu tử, ngươi đừng có nói cho ta ngươi muốn phản công Toại Minh văn minh. Diệp Quan yên lặng. Thấy Diệp Quan yên lặng, Tháp Nhỏ cả kinh nói: ngươi sẽ không thật sự muốn phản công Toại Minh văn minh đó chứ? Diệp Quan bình tĩnh nói: như thế nào? Tháp Nhỏ thở dài một hơi, nói: vậy ngươi có tính toán gì? Diệp Quan nói: rút lui tính chiến thuật. Tháp Nhỏ: tại cựu thổ, ở bên trong thần điện Toại Minh văn minh, 8 vị trưởng lão Toại Minh văn minh tề tụ, vẫn như cũ không phải bản thể, chẳng qua là hư ảnh. Bản thể của bọn hắn đều không ở trong vũ trụ nơi đây. Vẻ mặt của 8 vị trưởng lão Toại Minh văn minh đều là có chút khó coi. Huyền Chính chết, 100 kim đồng vệ mang đến cũng đã rơi vào trong tay vị kiếm tu kia. Điều kỳ quái nhất chính là thiếu niên kia vậy mà chống đỡ cản lại lực lượng đạo chiếu. Quá bất hợp lý. Mặc dù đạo chiếu chỉ phát huy ra 1/10 lực lượng, tăng thêm phía dưới lại có phong ấn của bi tâm từ trấn áp, nhưng đó cũng không phải một vị đại đế cảnh có thể chống cự. Đây thật sự là khiến cho bọn hắn cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Đúng lúc này, một nữ tử đi đến, nhìn thấy người tới, vẻ mặt của mấy vị trưởng lão đều biến đổi. Người tới chính là Toại Cổ Kim kia. Toại Cổ Kim liếc mắt nhìn mọi người. Việc này kể từ bây giờ, do ta phụ trách. Đại trưởng lão cầm đầu trầm giọng nói. Cổ Kim đại nhân, thiếu niên kia đến tột cùng là lai lịch ra sao? Còn có, hắn đến cùng là thực lực gì? Những trưởng lão còn lại cũng là hiếu kỳ nhìn về phía Toại Cổ Kim. Toại Cổ Kim đi đến chủ vị một bên ngồi xuống, không nói gì. Chẳng qua là nhẹ nhàng vung lên tay ngọc. Một màn ánh sáng xuất hiện ở trong đại điện. Ở bên trong màn sáng này, chính là hình ảnh Diệp Quan chống cự đạo chiếu. Nhìn thấy Diệp Quan vậy mà dùng cảnh giới đại đế chống chọi đạo chiếu. Mấy vị trưởng lão trong điện đều là khiếp sợ không thôi. Toại Cổ Kim nhìn chằm chằm Diệp Quan bên trong màn sáng. Thanh kiếm trong tay hắn kia không thuộc về nền văn minh hiện tại của hắn. Nói một cách khác, phía sau hắn có một thế lực thần bí. Một vị trưởng lão đột nhiên đề nghị để Phạm Thủ tịch chấp hành quan tự mình đi một chuyến. Nghe được cái tên này, Toại Cổ Kim cau mày, sau đó nói, không cần, ta sẽ đích thân tới. Đích thân tới. Trong điện, mấy vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều là có chút hiếu kỳ. Vị thủ tịch trí năng quan đại nhân này làm sao đột nhiên cảm thấy hứng thú đối với vị kiếm tu này. Chẳng qua, bọn hắn cũng không nói gì thêm. Toại Cổ Kim cũng không nói gì nữa, đứng dậy rời đi. Sau khi Toại Cổ Kim rời đi, một vị trưởng lão trầm giọng nói, nam tử kia chỉ sợ là không đơn giản. Một vị trưởng lão khác nói, hắn có thể dùng sức một mình chống cự đạo chiếu. Mặc dù chúng ta chỉ thúc giục 1/10 lực lượng đạo chiếu, tăng thêm đạo chiếu sau khi tiến vào mảnh vũ trụ kia lại bị phong ấn trấn áp, lực lượng một lần nữa suy yếu trên phạm vi lớn. Nhưng vậy cũng không bình thường, chiến lực chân chính của hắn chỉ sợ là đã đi đến tiên đế đỉnh phong. Tiên đế đỉnh phong. Một đám trưởng lão đều là nhíu chặt lông mày. Nếu như là ở cựu thổ, một vị tiên đế cũng không đáng kinh ngạc. Thế nhưng tại thập hoang, loại địa phương kia sinh ra một vị tiên đế, vậy liền quá không bình thường. Bởi vì tài nguyên thành đế tiên tại thập hoang đều đã bị bọn hắn mang đi, mà không có tài nguyên thành đế tiên, thập hoang liền căn bản thể xuất hiện đế tiên. Ở dưới loại tình huống này, thế mà còn có thể có được thực lực tiên đế. Quá không bình thường. Một vị trưởng lão áo bào đen đột nhiên nói, theo ta thấy, sự tình không có đơn giản như vậy. Nếu thật sự chỉ là một vị tiên đế, như vậy cũng không đáng cho thủ tịch chí năng quan đích thân động thủ. Có trưởng lão đột nhiên nói, nghe nói Phạm thủ tịch chấp hành quan cũng tới từ cái chỗ kia. Tất cả trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, trong đại điện đột nhiên trở nên tĩnh lặng. Diệp Quan trực tiếp mang theo toàn bộ vũ trụ rời đi. Đánh không lại, hoàn toàn đánh không lại. Vốn dĩ còn muốn cầu thả phát dục một quãng thời gian, hiện tại xem ra Toại Minh văn minh có cao nhân, đối phương căn bản sẽ không cho hắn cơ hội này. Bởi vậy, chỉ có thể cầu thả một đợt. Về phần vấn đề sinh mệnh trôi qua trong tháp, hắn hiện tại cũng không lo được nhiều như vậy. Cũng may bên trong tháp nhỏ hiện tại có đế nguyên mạch cực phẩm, linh khí so bên ngoài nồng đậm hơn nhiều lắm. Bởi vậy, sinh linh thập hoang cùng với cổ hoang cấm địa và bỉ ngạn văn linh tiến vào tháp nhỏ tu luyện. Đối với bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một phần cơ duyên to lớn. Đặc biệt là đối với những chuẩn đế đó. Bởi vì bên trong có đế nguyên mạch cực phẩm, điều này khiến tỷ lệ bọn hắn thành đế có thể gia tăng thật lớn. Trọng yếu hơn nhất là thời gian. Bên trong tháp nhỏ 10 năm, bên ngoài 1 ngày, thời gian, tài nguyên, hiện tại đều có. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, quả thực là một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Không hề nghi ngờ, mặc kệ là thập hoang hay là cổ hoang cấm địa, lại hoặc là bỉ ngạn văn minh, tiếp theo đều sẽ tiến vào một cái thời kỳ phát triển cao tốc. Đương nhiên, đối với Diệp Quan đó cũng là có chỗ tốt to lớn. Bởi vì những người này đều ở dưới trướng hắn, thuộc về tín đồ của hắn. Bọn họ càng mạnh, hắn cũng sẽ càng mạnh. điều hắn cần làm hiện tại chính là kiếm được thật nhiều đế nguyên mạch cực phẩm. Bởi vì tốc độ tiêu hao linh khí bên trong tháp nhỏ là vô cùng kinh khủng. Một khi linh khí bên trong bị tiêu hao hết, ở trong đó tất nhiên sẽ đại loạn. Bởi vì không có tài nguyên, khẳng định liền sẽ dẫn đến cướp đoạt, tranh đoạt. Mà linh khí bên trong tháp nhỏ, nhiều nhất cũng chỉ đủ duy trì 1.000 năm. Đặt ở bên ngoài, cũng chính là hơn 3 tháng một chút. 3 tháng sau, hắn hoặc là phóng xuất những người kia ra, hoặc là phải có nhiều linh mạch cùng với đế tinh hơn. Bằng không, bên trong liền sẽ thiên hạ đại loạn. Trong tinh không mịt mờ, Diệp Quan ngự kiếm xuyên qua. Tháp nhỏ đột nhiên nói, ngươi chuẩn bị đi đâu? Diệp Quan nhìn thoáng qua sâu trong tinh không, đi Cựu Thổ. Tháp nhỏ cả kinh nói, ngươi muốn trực tiếp đi Cựu Thổ? Diệp Quan gật đầu, trầm giọng nói, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Tháp nhỏ nói, ngươi làm vậy có chút mạo hiểm. Diệp Quan nói, không có cách nào, ta hiện tại đi văn minh vũ trụ khác sẽ chỉ làm hại người khác, bởi vậy chỉ có thể đi Cựu Thổ. Đến Cựu Thổ lại chậm rãi mưu đồ. Tháp nhỏ trầm giọng nói, toại minh văn minh này không đơn giản, ngươi phải cẩn thận. Diệp Quan khẽ gật đầu. Lần này hắn quả thực là suýt chết. Hắn là thật sự không nghĩ tới đối phương thế mà dùng thứ đồ chơi kia đánh hắn. Nếu như không phải là bởi vì cái vũ trụ này có phong ấn, hắn lần này đã thật sự toi đời. Nghĩ đến đạo đại đạo thần quang kia, hắn cho đến nay vẫn còn sợ hãi. Cũng làm cho hắn hiểu được hắn hiện tại cùng với toại minh văn minh này còn có chênh lệch rất lớn, tuyệt đối không thể cứng rắn. Phải dùng trí, phải cầu thả. Diệp Quan hít vào một hơi thật sâu, lần này cũng chẳng khác gì là đề tỉnh hắn một lần. Tuyệt đối không nên tự cho là thông minh, xem nhẹ người trong thiên hạ. Từ giờ trở đi, hắn nhất định phải nâng cao 12 phần tinh thần để ứng đối toại minh văn minh này. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Quan khẽ động tâm niệm. Thanh huyền kiếm trực tiếp mang theo hắn nhảy vọt tinh vực thẳng đến Cựu Thổ. Kỳ thật, cũng còn may là có thanh huyền kiếm, bằng không. Dùng thực lực của hắn bây giờ muốn đi tới Cựu Thổ, thật sự không biết phải tới ngày tháng năm nào. Trong khi xuyên qua tinh vực, tháp nhỏ đột nhiên nói, sau khi ngăn trở đạo đại đạo thần quang kia, có thu hoạch gì không? Nghe vậy, Diệp Quan nở nụ cười, thu hoạch được không ít. Nói đến đây, hắn không khỏi có chút cảm thán, nhiều khi vẫn là cần chiến đấu. Loại cực hạn chiến đấu tại thời khắc sinh tử cái kia là có khả năng kích phát tiềm lực của một người nhất. Tại lúc đối mặt với đạo đại đạo thần quang kia, cho dù là hắn cũng có chút nhút nhát, thậm chí là mong muốn lùi bước. Nhưng mà, sau khi hắn thật sự chống đỡ được, hắn liền phát hiện ra, hóa ra, hắn đã đánh giá thấp chính mình. Đúng như cổ ngữ nói, đường dài đi mãi cũng tới, việc dù nhỏ cũng không thể hoàn thành nếu không thực hiện. Khi đối mặt với nỗi sợ hãi, chỉ có đối mặt với khó khăn chúng ta mới có thể đánh bại được nỗi sợ hãi. Mà có đôi khi lui một bước, có thể đồng nghĩa với việc ngươi sẽ không thể tiến về phía trước trong suốt quãng đời còn lại. Không chỉ hắn, thanh huyền kiếm cũng là có thu hoạch không nhỏ. Hắn có thể cảm giác được thanh huyền kiếm cũng phát sinh rất nhiều biến hóa. Hiện tại thanh huyền kiếm đã không phải là một thanh kiếm đơn thuần, nó cũng là sẽ tự mình tu luyện. Không biết qua bao lâu, Diệp Quan ngừng lại. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại. Sau một khắc, thanh huyền kiếm đã phá không mà đi, bên ngoài ngàn trượng. Thời không nơi đó trực tiếp bị xé nứt ra. Ha ha, lúc này, một tiếng cười khẽ đột nhiên truyền đến từ nơi xa. Phát hiện ra rồi sao? Vừa dứt lời, một vị nam tử mặc áo bào đen chậm rãi đi ra. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra, thanh huyền kiếm bay trở về trong tay hắn. Hắn nhìn chằm chằm nam tử áo bào đen. Trong ánh mắt, một sợi sát ý chợt lóe lên. Toại minh văn minh. Nam tử áo bào đen lắc đầu. Không phải. Diệp Quan cau mày. Nam tử áo bào đen nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi căn bản không phải đại đế cảnh. Diệp Quan bình tĩnh nói. Ngươi là ai? Nam tử áo bào đen cười nói. Ngươi có nhận biết chủ nhân đại đạo bút không? Diệp Quan chau mày, không hề nghĩ ngợi. Không biết. Ngươi thật sự không thành thật. Nam tử áo bào đen đi đến trước mặt Diệp Quan cách đó không xa, cười nói. Tự giới thiệu mình một chút. Ta tên là Tân Vô Đạo, đến từ một nền văn minh vũ trụ xa xôi. phụng mệnh vực chủ chúng ta đến điều tra ngươi. Diệp Quan nhìn chằm chằm Tân Vô Đạo. Điều tra ta? Tân Vô Đạo khẽ gật đầu. Ngươi có lẽ không biết, trước đây không lâu, chủ nhân đại đạo bút đi đến chỗ của chúng ta, sau đó yêu cầu chúng ta tới giết ngươi. Diệp Quan yên lặng. Đồ chó hoang. Đồ chó hoang chủ nhân đại đạo bút này. Lão tử ở đằng sau hèn mọn phát dục. Đồ chó hoang này ở ngay phía trước kéo kẻ địch cho mình. Chẳng trách mình liều mạng nỗ lực kiểu gì cũng đều vô dụng. Bởi vì địch nhân của hắn mãi mãi không ở cùng một bản đồ với hắn. Mẹ nó, quá chó má. Tân Vô Đạo cười nói. Y đưa ra điều kiện cực kỳ hậu đãi. Diệp Quan nhìn thoáng qua Tân Vô Đạo bình tĩnh nói. Vậy các ngươi định làm như thế nào? Tân Vô Đạo mỉm cười. Đầu tiên, chủ nhân đại đạo bút kẻ này, ngay cả vực chủ chúng ta cũng đều kiêng dè không thôi, mà người y muốn giết chắc chắn sẽ không phải là người bình thường, mặc dù điều kiện hết sức dụ hoặc, thậm chí là loại vực chủ chúng ta không thể cự tuyệt kia. Thế nhưng vực chủ chúng ta vẫn là cố nén dụ hoặc, sau đó phái ta qua điều tra ngươi một thoáng. Diệp Quan nói. Ta có thể gặp chủ nhân đại đạo bút không? Tân Vô Đạo nói. Ngươi hiện tại chỉ sợ là đánh không lại y. Diệp Quan bình tĩnh nói. Ta có khả năng mắng chết y. Tân Vô Đạo. Diệp Quan xác thực rất khó chịu. Hắn vì hèn mọn phát dục, ngay cả tu vi cũng đều ẩn giấu, hận không thể mai danh ẩn tích, mà hắn không nghĩ tới. Cái tên kia thế mà đã đi tới bản đồ tiếp theo tìm địch nhân cho mình rồi. Đồ chó này là điên rồi sao? Chơi như vậy. Tân Vô Đạo đột nhiên nói. Diệp công tử, chúng ta đối với ngươi cũng là không có địch ý. Lần này ta hiện thân, chỉ là muốn nhận thức với ngươi, giao hảo một chút. Diệp Quan nhìn về phía Tân Vô Đạo, cũng không nói lời nào. Tân Vô Đạo nói, dĩ nhiên, để tỏ lòng thành ý, ta sẽ tiết lộ cho ngươi hai tin tức mà ngươi chưa biết. Thứ nhất, hiện tại nhằm vào ngươi chính là thủ tịch Chí Nang Quan của Toại Minh Văn Minh Toại Cổ Kim, Diệp công tử. Ngươi có khả năng không biết người này là ai, ta cho ngươi biết. Người này là thật sự vô cùng ghê gớm. Toại Minh Văn Minh sở dĩ có thể phát triển nhanh như vậy, đồng thời đứng vững chân tại cựu thổ. Nàng thế nhưng là không thể bỏ qua công lao. Không chỉ như thế, nàng đã từng dùng mấy trăm vạn vũ trụ làm cờ, tranh thủ một khối địa bàn tiên vực cho Toại Minh Văn Minh. Nói một cách đơn giản, người này là một nhân vật cực kỳ đáng sợ. Diệp Quan cau mày. Tân Vô Đạo tiếp tục nói. Theo đạo lý mà nói, nàng không nên tới nhằm vào ngươi mới đúng. Tha thứ cho ta nói thẳng. Dùng thực lực của ngươi bây giờ, hoàn toàn không có khả năng lọt vào mắt nàng. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác chủ động tới nhằm vào ngươi. Việc này cũng có chút không bình thường. Diệp Quan trầm giọng nói. Có phải hay không là chủ nhân đại đạo bút? Tân Vô Đạo lắc đầu. Ta đây cũng không biết. Diệp Quan yên lặng. Tân Vô Đạo tiếp tục nói. Tin tức thứ hai, theo chúng ta biết, chủ nhân đại đạo bút không chỉ tới tìm chúng ta, y còn đi thật nhiều tiên vực. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Tân Vô Đạo cười nói. Vực chủ chúng ta là một người cẩn thận, cho nên vực chủ cũng không có trực tiếp tới nhằm vào ngươi, mà là phái ta đến điều tra ngươi một thoáng. Ta sau khi tiến hành điều tra, biết được Diệp công tử ngươi cũng không phải là một người đơn giản. Sau khi ta báo cáo, vực chủ quyết định từ bỏ nhằm vào ngươi, đồng thời để cho ta bán ngươi hai cái nhân tình. Sự tình chính là như vậy. Diệp Quan trầm giọng nói. Vực chủ các ngươi tên là gì? Tân Vô Đạo mỉm cười nói. Về sau hữu duyên, Diệp công tử tự nhiên sẽ nhận biết. Ta chỉ có thể nói với ngươi, tiên vực chúng ta tên là Thiên Phủ Tiên Vực. Diệp Quan khẽ gật đầu. Nhân tình của các ngươi, ta nhớ kỹ. Tân Vô Đạo cười cười. Diệp công tử, sau này còn gặp lại.